Câu này đón đỡ đã khiến cho Quan Vũ chấn động, nên y mới mở miệng hỏi. Theo y đã hỏi tên đối phương nhất định trả lời, với tình huống bình thường thì nhất định là phải như thế. Nhưng Lưu Dũng không phải xuất thân võ tướng, đối với quy củ chiến trường càng không am hiểu. Lão nhìn thấy Lưu Sấm bị đánh hộc máu nên giận tím mặt. Tên mặt đỏ kia, để mạng lại. Nói xong Lưu Dũng dùng thiết mâu đâm thẳng tới. Cán thiết mâu trong tay Lưu Dũng dường như là có sinh mạng, chuyển động vù vù, tung bay cao thấp. Quan Vũ vô cùng giận dữ, ta hỏi tên ngươi mà ngươi lại không thèm để ý đến. Đại đao trong tay y tung bay như vũ bão, chợt nghe tiếng keng liên tiếp nổ ra, chiến mã hí dài, phong ba nổi lên bốn phía, thúc phụ đừng vội ham chiến, chúng ta đi thôi. Lưu Dũng ngăn Quan Vũ lại, xem Quan Vũ như kẻ địch, nhưng Lưu Sấm lại không chút hưng phấn, mắt nhìn binh lính từ châu bốn phương tám hướng vây lại, trong lòng hắn biết rõ lúc này không thể ham chiến. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm cố nén khí huyết đang sôi trào ra, thúc ngựa vung côn hướng ra ngoài mở đường. Lưu Sấm, tiểu tặc! Một âm thanh to truyền đến, một con tuấn mã vọt đến bên cạnh, ngăn chặn được đi của Lưu Sấm. Tên tiểu tướng này Lưu Sấm cũng không xa lạ gì, ngày trước tham chiến ở huyện Cù Y chính là kẻ đánh lén sau mình, Trương Nam. Người này bị áp giải đi Hà Bi, không tổn hao một cọng tóc, Lưu Sấm nhìn Trương Nam có thể nói như giáp mặt kẻ thù, hai mắt đỏ bừng. Hắn dùng nội lực hướng Trương Nam đánh tới, bàn long côn bay phất lên bay lên cao, khi hai mã song song giao nhau hắn đột nhiên vươn người đứng trên ngựa, xoay eo phát lực, bàn long côn nện thẳng xuống đỉnh đầu Trương Nam. Trương Nam tuy có chuẩn bị nhưng không ngờ đột nhiên Lưu Sấm đứng lên trên ngựa, dù có phòng bị cũng không kịp trở tay, y chỉ cuốn quýt giơ thương ra chắn, nhưng lực của bàn long côn quá mạnh, đã biến thương thành hình cung, hai tay Trương Nam mất đi cảm giác, thương rơi trên mặt đất, chiến mã lùi về phía sau. Đại côn của Lưu Sấm còn lại trên không trung, không nhìn thấy hắn tấn công nhưng nó đã cho y một lực nữa. Á! Trương Nam dù muốn trốn cũng không kịp nữa rồi, bàn long côn đã trúng ngay trên đỉnh đầu Trương Nam, trong phút chốc, máu văng tung tóe, óc vàng trắng đục ngầu văng ra khắp nơi, đầu Trương Nam gần như vỡ toang, thi thể y ngã bùm xuống ngựa, ngựa Trương Nam vội chạy vào rừng trốn thoát. Cách đó không xa, Quan Vũ tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, đại đao bá tung bay nhanh gấp bội. Y và Lưu Dũng đánh nhau vài hiệp, ngựa của Quan Vũ dường như đã thấm mệt, khó chống đỡ nổi. Móng ngựa chiến mã mềm nhũn, liền té nhào trên mặt đất, đã làm cho Quan Vũ rơi trên mặt đất lộn mấy vòng, hơn 10 tên bạch mạo đồng loạt tiến lên, liều chết ngăn Lưu Dũng lại, thúc phụ, chớ ham chiến, nhanh đi. Lưu Sấm hét lớn một tiếng, Lưu Dũng nhìn liếc qua Quan Vũ, thúc ngựa chạy nhanh theo Lưu Sấm đánh ra ngoài, hai thúc cháu một trước một sau trong nháy mắt đã mở đường thoát thân. Bên kia có một tên lính bạch mạo dắt đến một con ngựa, Quan Vũ xoay người dạng chân nhảy phốc lên, y nghiến răng nói, truyền lệnh của ta, hôm nay không lấy đầu hai tên tặc tử kia, thề không thu binh. Vừa nói, Quan Vũ mang theo mười mấy tên bạch mạo đuổi theo sát. Sau y, binh từ châu cũng kêu hò hét inh ỏi, theo sau Quan Vũ đuổi theo hướng chú cháu Lưu Dũng. Nhị tướng quân ở đâu? Nhị tướng quân ở đâu? Từ trên núi giới bài một người phi ngựa phóng như bay, theo sau hắn. Lại có vài chục con cưỡi đi theo. Tôn tiên sinh, nhị tướng quân truy bắt quân địch, tướng, quân Trương Nam đã bị những tên đó đánh chết, nhị tướng quân thề độc phải lấy được thủ cấp của chúng. Hồ đồ, hồ đồ. Tôn tiên sinh trên ngựa nghe vậy nóng nảy mắng, chú công ở Hải Tây chờ đợi lương thảo đồ quân nhu, nhị tướng quân sao lại thế, nếu chẳng may có kẻ mai phục, chẳng phải đã làm trễ nải đại sự của chúa công sao? Tôn tiên sinh vừa dứt lời, vội hút kỵ binh đuổi theo. Vừa chạy theo gã vừa quát, nhị tướng quân, quan tướng quân, giặc cùng đường chớ đuổi. Lưu Sấm vận lực đánh chết Trương Nam, thương thế bên trong cơ thể vì thế mà tăng lên vài phần, một đao Quan Vũ mặc dù không bổ trúng nhưng vận khí quá mạnh khiến Lưu Sấm trọng thương. Trước đây hắn từng giao thủ với Trương Phi, hiện giờ nghĩ lại cảm thấy có chút may mắn. Nói thật, do Trương Phi ngay từ đầu đã khinh thường năng lực của Lưu Sấm, cho nên khi giao thủ cũng không dùng toàn bộ sức lực. Nếu ngay từ đầu Trương Phi liền xem hắn ngang tài ngang sức với Lưu Dũng mà chiến đấu, Lưu Sấm tin tưởng khó mà thắng được Trương Phi. So với Trương Phi, Quan Vũ dường như lợi hại hơn, hắn nằm sấp trên ngựa, trong miệng phun ra ngụm máu tươi, nhưng lại không dám dừng lại. Lưu Dũng che chở cho Lưu Sấm, một trước một sau nhanh chóng chạy về nơi doanh trại, nhìn vào thấy doanh trại lúc này trống rỗng, không thấy tung tích người của Quản Hợi đâu, Hợi thúc dường như đã đi rồi, thúc phụ chúng ta cũng đi thôi. Lưu Dũng gật gật đầu, tiến lên đưa tay nắm dây cương con tượng long, dục ngựa bước đi. Ước chừng chạy ra khoảng chừng 300 dặm chợt nghe một giọng la lớn, hình như công tử ở trước mặt. Lão Quản, ngăn binh truy phía sau. Rõ ràng Lưu Dũng biết được người phía trước là Quản Hợi vô cùng mừng rỡ, kéo Lưu Sấm giục ngựa chạy đến. Đại Lưu, nhanh chóng lên phía trước, người của Tam Nương Tử chờ cách đây 3 dặm. Lưu Dũng không dám chậm trễ, nắm con tượng long tiếp tục kéo về phía trước. Quản Hợi hét lớn, Văn Hướng, chuẩn bị nghênh địch. Từ Thịnh giục ngựa lao ra từ rừng cây, đứng giữa đường cùng Quản Hợi, chỉ trong chốc lát đã thấy Quan Vũ cùng mười mấy kỵ binh bạch mạo đuổi theo. Dưới ánh trăng, Quan Vũ thấy rõ ràng diện mạo của Quản Hợi, vội vàng ghìm ngựa hoành đao, ta muốn biết người phương nào mà lớn mật như thế, hóa ra là Tàn Dư Khăn Vàng. Quản Hợi cũng nhìn thấy rõ ràng Quan Vũ, trong lòng có chút bất ngờ. Con mẹ nó, làm thế nào mà gặp thằng nhãi này? Nhớ năm đó, Quản Hợi dẫn binh vây Bắc Hải, Khổng Dung kêu gọi Lưu Bị chi viện. Dưới thành Bắc Hải, Quản Hợi và Quan Vũ có giao thủ qua, nói thật lần đó Quản Hợi suýt nữa bị Quan Vũ giết chết. Phía trên nơi mang thanh giáp tử kiếm chính là chỗ hổng, đúng là nơi bị Quan Vũ gây thương tích, thoáng trong phút chốc đã được 3 năm, nên lúc này gặp lại Quan Vũ trong lòng lão không khỏi có chút kiên kỵ. Tuy nhiên, Từ Thịnh lại không nhận biết được đó là Quan Vũ, gã giơ thương giục ngựa mà tiến lên, lớn tiếng quát, tên tặc mặt đỏ kia, còn dám tiến lên một bước sẽ bị giết chết. Quan Vũ nghe giận tím mặt. Tên nhóc con này dám ăn nói ngông cuồng sao, y vừa định giục ngựa phóng đao lên trước, chợt thấy Quản Hợi ra hiệu, hai bên trong rừng binh lính xuất hiện cùng với hàng trăm cây đuốc, tiếng kêu nổi lên bốn phía. Quan Vũ ngẩn ra, mắt hơi xếp lên, có mai phục sao? Có thể, nhưng Quan Vũ là ai chứ? Sao có thể bị Quản Hợi hù được? Y giục ngựa tiến lên, phía sau chợt truyền đến tiếng vó ngựa, Tôn Tiên Sinh phía sau đuổi tới. Nhìn thấy thế cục như thế, Tôn Tiên Sinh sắc mặt thay đổi, bước lên ngăn cản Quan Vũ, nhị tướng quân, không nên kích động, công hữu, ngươi tránh ra cho ta, hôm nay không lấy đầu tên cẩu tặc này thề không bỏ qua. Nhị tướng quân không nên kích động, ngươi đừng quên chủ công đang đợi lương thảo của ngươi, cần nhìn xa hơn. Nếu chẳng may bị kẻ tặc mai phục, chẳng phải chui đầu vào lưới sao? Ta biết nhị tướng quân võ dũng tuyệt luân, không ai có thể địch nổi, nhưng, kính xin tướng quân nhớ lại việc đại sự mà chủ tướng giao cho, không thể vì việc nhỏ mà lỡ việc lớn. Tướng công chớ quên nếu lương thảo này bị đánh mất, chủ công khó có thể tiếp tục sống yên ở Từ Châu. Xa xa tiếng lục lạc ngựa vang lên. Lưu Dũng giục ngựa đứng sóng vai cùng Quản Hợi. Tiếng động càng ngày càng gần. Bạch mạo binh phía sau Quan Vũ cũng lộ ra vẻ sợ hãi, Quan Vũ cắn chặt răng, cố nén kích động, đột nhiên quay đầu ngựa nói, thu binh. Trong lòng y thật sự không muốn, nhưng lời nói của Tôn Càng lại đánh trúng vào điểm yếu của y. Lưu Bị lui giữ Hải Tây đã gặp cảnh quân lương thảo gần hết, tuy rằng Mi Chúc đã viện trợ khá nhiều lương thảo nhưng không đủ để Lưu Bị chống đỡ lâu dài. May mắn lúc này phụ thân của Trần Đăng, Trần Khuê phái người bí mật liên lạc với Lưu Bị, tỏ vẻ nguyện giúp Lưu Bị 3.000 thạch lương thảo. Chuyện này đối với Lưu Bị mà nói quả thật như được than sưởi ấm những ngày tuyết rơi. Để đảm bảo nguồn lương thực được chuyển đến, Lưu Bị ra lệnh cho Quan Vũ áp giải. Nào biết được trên đường gặp phải do thám của Lưu Sấm, Quan Vũ cướp giết địch sau đó liền mai phục tại núi Giới Bại để ngừa kẻ thù đánh lén. Kết quả, bối chủ Gia Nô, hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng, nhị tướng quân sớm muộn gì cũng sẽ lấy đầu các ngươi. Quan Vũ không cam lòng, nhưng đành phải thối lui. Áo sau lưng Quản Hợi quần áo mồ hôi ra ướt đẫm, Văn Hướng, ngươi đã quá kích động rồi. Dạ. Tên tiểu tử kia có sức mạnh hơn người, năm đó ta ở dưới thành Bắc Hải đã cùng hắn giao thủ, không, nói hôm nay chúng ta có dùng kế nghi binh, thì cho dù thực sự có hùng binh mai phục hắn cũng sẽ xông lên. Đại Lưu, ngươi đến rất đúng lúc, nếu đến chậm một bước cũng thật sự nguy hiểm. Thằng nhãi này là ai? Từ Thịnh ngạc nhiên hỏi. Người này là đại tướng của Lưu Bị, tên Quan Vũ. Quản Hợi lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, đột nhiên xoay người nhìn Lưu Dũng hỏi, vừa rồi, dường như Mạnh Ngạn bị thương, sao lại như thế? Lưu Dũng nhìn theo Quan Vũ rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng nhãi đó đột nhiên xuất hiện, đánh trọng thương Mạnh Ngạn. Ta chạy qua nhưng không kịp giải cứu, cũng, do Mạnh Ngạn bị thương nếu không hôm nay ta nhất định không giết chết hắn sẽ không ngừng. Từ Thịnh biết được sự lợi hại của Quan Vũ. Tuy nhiên lại chưa từng chứng kiến bản lãnh của Lưu Dũng, nghe Lưu Dũng nói 4 chữ không chết không ngừng là gã biết Lưu Dũng kỳ thật cũng không nắm chắc được có thể thắng Quan Vũ. Trong lòng có chút sợ hãi, Từ Thịnh nói, không nghĩ dưới trướng của Lưu Huyền Đức lại có mãnh tướng lợi hại như vậy. Chương 102, Mượn đường thành Hoài Âm, một cuộc ngộ chiến bất ngờ xảy ra, bởi vì hai bên có những lo ngại nếu không cuộc chiến còn chưa chấm dứt. Trận ngộ chiến này đôi bên đều có thể tử vong, so sánh có thể thấy lính Từ Châu tổn thất nghiêm trọng hơn, dù sao Trương Nam cũng đã chết, nhưng Lưu Sấm lại tự cảm thấy mình tổn thất lớn hơn. Nguyên nhân khá đơn giản, Lưu bị mất người này thì tuyển người khác nhưng hắn chết một sẽ thiếu một. Tám gã thám báo là lão binh của Quảng Hợi. Không nói đến khi làm giặc kiến, đã từng trải qua nhiều trận chém giết, chỉ đơn giản nói từ bãi Diêm Thủy đi ra, tám gã thám báo này đi theo đám người Lưu Sấm đã liên tục trải qua nhiều cuộc chiến đấu trên chiến trường quận Đông Hải, đã nhiều lần vượt qua được các cuộc chiến đấu, kinh nghiệm khá phong phú, có thể so sánh với 200 quân tốt bổ sung ở Úc Châu Sơn. Đã chết tám lão binh, chuyện này so với việc mất đi 80 tân binh còn nghiêm trọng hơn. Lưu Sấm bị Quan Vũ dùng một đao chém tổn thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể phục hồi sức lực. Mặc dù có Sâm Hoàng tương trợ, ít nhất trong nửa tháng không thể ra tay xuất thủ, việc này cũng chẳng khác nào bị mất đi một cánh tay đắc lực, mà quan trọng hơn chính là kế hoạch trước mắt cần phải sửa chữa. Nếu hành tung chúng ta bị bại lộ, nói vậy phương diện Quảng Lăng nhất định đã có đề phòng, muốn vượt qua Tổ Thủy, điều này rất khó thực hiện được nữa rồi. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Sấm đột nhiên nói, chúng ta đi lên phía Bắc lên phía Bắc. Thừa dịp Lưu Bị và Lã Bố chưa nghị hòa, chúng ta đi lên phía Bắc qua Hoài Thủy, vượt qua quân coi giữ tại Quảng Lăng. Việc này, không làm động đến quân phòng thủ Quảng Lăng, chúng ta không thể xuôi Nam, giờ lại quay về Úc Châu Sơn, hiển nhiên không có khả năng, về phía Tây hiển nhiên phải đi qua Hà Khâu, còn muốn xuyên qua khu giao chiến giữa Viên Thuật và Từ Châu, sẽ càng nguy hiểm hơn. Trần Khuê rất cáo già, nhất định sẽ cho binh lính canh gác ở cửa sông Thủy Từ. Nếu không điều động binh lính theo Quảng Lăng, chúng ta xuôi Nam chỉ là câu nói suông mà thôi. Làm không tốt, khi Lưu Bị suy nghĩ tỉnh táo trở lại, sẽ gặp phải sự liên kết giáp công của Lưu Bị và Trần Khuê lão nhân, chúng ta đánh Hoài Âm, sau đó qua bờ Bắc Hoài Thủy, thu hút sự chú ý của Trần Khuê vào nơi này. Mà nếu vượt qua được Hoài Thủy, chúng ta đi đường vòng theo Lăng huyện, từ Hoài Phổ lần tiếp theo lại vượt qua Hoài Thủy, lao thẳng đến Thủy Từ rồi sau đó mới vượt sông. Điều quan trọng của trận chiến này là chúng ta hành động bất ngờ mà người ta không nghĩ đến, điều động binh mã Quảng Lăng, chỉ cần điều động Trần Khuê, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn. Lưu Sấm nhìn lên bản đồ, một đường màu lam đại diện tuyến sông Hoài Thủy, trong đầu đột nhiên hiện ra chiến dịch kinh điển của Thái Tổ 4 lần qua Xích Thủy. Càng nghĩ, chỉ có dùng phương pháp như vậy, điều động toàn bộ binh mã Quảng Lăng, quấy rầy bộ khúc của Trần Khuê rồi sau đó đục nước béo cò. Lưu Sấm không hiểu lắm đối với cha con Trần Khuê, Trần Đăng, nhưng đọc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì đó là một lão cáo già, lão ta giỏi về cách thức tự bảo vệ mình, sẽ không dễ dàng thể hiện lập trường. Nhưng giữa Lưu Bị và Lã Bố, thì Lưu Sấm có thể dùng danh nghĩa Mao Gia Gia hậu thế để cam đoan, lão cáo già này tuyệt đối sẽ lựa chọn giúp Lưu Bị. Nếu quả thật lão ta tử thủ tại Thủy Từ, đám người của Lưu Sấm chắc chắn gặp phải nguy hiểm rồi. Cơ hội duy nhất là khiến lão động thủ. Lúc này, Lưu Sấm không sợ Trần Khuê động thủ. Hắn chỉ sợ Trần Khuê bất động, lão động thủ sẽ lộ ra sơ hở, cái gọi động không bằng tỉnh, đại khái đó chính là đạo lý này. Trong lòng Lưu Sấm hiểu rất rõ đây là đối sách tốt nhất hắn nghĩ ra lúc này. Ba người Hoàng Thiệu, Tiết Văn, Từ Thịnh nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt chăm chú chuyển sang nhìn Quảng Hợi. Quảng Hợi xoa xoa mũi, đột nhiên cười ha hả. Bàn tay to vỗ vỗ bờ vai Lưu Sấm nói, chủ ý của Mạnh Ngạn không tệ chút nào. Chúng ta không thể xuôi Nam đến Giang Đông để thoát ly cảnh hiểm nghèo, ngay tại nơi này chúng ta đánh cược một lần vậy. Ánh mắt Lưu Dũng cũng hiện lên vẻ vui mừng không tả, võ công Lưu Sấm rất cao cường, điều này làm ông rất vui, nhưng ông càng hy vọng Lưu Sấm là người văn võ song toàn, tốt nhất là giống phụ thân Lưu Đào của hắn. Mạnh Ngạn cần dưỡng thương cho tốt, chuyện cướp lấy Hoài Âm cứ giao cho chúng ta. Thúc phụ, cuộc chiến Hoài Âm lần này là nhân tố quyết định. Nhân thủ của chúng ta không nhiều lắm, hơn nữa khá nhiều tân binh, cho nên trận chiến này chẳng những cần phải khéo léo, còn phải đánh thật đẹp, thật sảng khoái. Thị trấn Hoài Âm là hai vùng đất quan trọng, tập hợp nhiều thương nhân. Chúng ta cướp lấy Hoài Âm, không chỉ có điều động lão già Trần Khuê, mà nhân cơ hội này còn phải bổ sung đồ quân nhu lương thảo, ổn định quân tâm, cho nên, thúc phụ không được mềm lòng, nếu muốn chọc giận lão hồ ly Trần Khuê kia, dùng thủ đoạn bình thường sẽ không có hiệu quả. Lúc này cần phải dùng thủ đoạn cao siêu nhất, Lưu Dũng nghe nói có chút mơ hồ, không biết rõ ý của Lưu Sấm. Nhưng Hoàng Thiệu dường như đã hiểu ra, y ngẩng đầu hạ giọng nói, Ý công tử có phải, giết gà dọa khỉ? Hả? Bộ thị Hoài Âm là vọng tộc địa phương, tuy nhiên đã xuống dốc. Thế lực phía sau cũng không quá mạnh mẽ, nhưng lại đại diện cho lớp người cường hào Hoài Âm, sau khi đến Hoài Âm, có thể đại khai sát giới đối với bộ gia, kể từ đó, Trần Khuê làm thế tộc đại biểu cho Quảng Lăng, chắc chắn sẽ không thể nào mà không ra tay, tất nhiên sẽ phải điều động binh mã bao vây trừ khử chúng ta. Ta muốn lão vùng lên, phải thực sự vùng lên. Chỉ cần Trần Khuê điều binh, đường sống của chúng ta càng có cơ hội, tuy, như thế sẽ chọc giận thế tộc Quảng Lăng, còn kia chỉ là một bộ thị đã suy tàn, ngày nào đó khi chúng ta hùng mạnh lên, ân oán xưa cũ cũng tan thành mây khói, đến lúc đó ai để ý đến bộ thị Hoài Âm nữa chứ? Ánh mắt Từ Thịnh sáng lên, lộ vẻ hưng phấn. Lời nói này của Lưu Sấm biểu hiện khá nhiều tin tức, khiến y cảm thấy vô cùng phấn chấn. Công tử không phải nguyện ý an phận thủ thường, hắn trở về Vĩnh Xuyên chỉ vì muốn thu vốn liếng nhiều hơn. Một khi hắn có được cơ hội sẽ nâng cao địa vị xã hội, người như từng không sợ chủ công không có giả tâm, y chỉ sợ chủ công không có giả tâm mà thôi, công tử, việc này để ta làm cho. Lưu Sấm hít một hơi, thấy mọi người không phản đối ý kiến của mình, nên tươi cười thỏa mãn. Nếu tất cả mọi người đồng ý với ý kiến của ta thì may mau hành động thôi, chúng ta lập tức xuất phát. Thẳng đến thị trấn Hoài Âm, nghĩ lúc này Trần Khuê còn chưa có được tin tức, nhất định phải đến trước khi Hoài Âm cảnh giới, chúng ta động thủ càng sớm lại càng dễ dàng hơn, trễ một khắc sẽ tổn thất nhiều hơn, nên các vị vất vả một chút. Chúng ta tuân theo lời nói của công tử. Ánh mắt Lưu Sấm càng thêm vui vẻ hơn. Hắn bước ra từng bước một, trước đây chưa bao giờ đi như thế. Nếu hắn có thể thành công, có thể thoát hiểm thành công ở Từ Châu, như vậy bên cạnh hắn sẽ có thêm một đám người. Nhưng nếu hắn thất bại, ha ha, coi như hắn chưa bao giờ xuất hiện ở thời đại này, ngày 24 tháng 6 nguyên niên Kiến An. Một trận mưa nhỏ xuất hiện xua đi cái nắng oi bức của thị trấn Hoài Âm, khí trời mát mẻ làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Tại lúc đó phía bắc Hoài Thủy, trận chiến giữa Lã Lưu đang dần dần có xu hướng yên tĩnh, có lẽ không mất quá lâu mọi việc sẽ trở lại bình, người gác cổng Trương Lư, đẩy cửa chính của thị trấn Hoài Âm. Đoàn xe tụ tập ngoài thành lập tức ồn ào náo nhiệt lên. Chậm một chút, xếp hàng, giao nộp thuế vào thành, lĩnh số hiệu, người này dám quấy rối, đừng trách ta không nói trước, huyện Tôn có lệnh thương gia vào thành phải tăng thuế kim lên hai phần, nghe rõ chưa? Trương Lư cao giọng làm cho những tiếng ồn ào bên ngoài cửa thành lập tức càng xôn xao hơn. Tuy nhiên nếu là lệnh của huyện Tôn thì mọi người không ai có thể tránh được, từ khi Lưu Bị và Lã Bố khai chiến đến nay, Hoài Âm lập tức trở thành nơi trở nên khá náo nhiệt, thương gia đến càng lúc càng nhiều hơn. Huyện lệnh Hoài Âm tất nhiên không bỏ qua cơ hội vơ vét của cải, pháp lệnh của triều đình đã không thể thông hành nơi này, huyện lệnh của Hoài Âm ở nơi này cũng như hoàng đế một phương. Đám thương nhân hùng hùng hổ hổ, trong lòng ngàn vạn lòng không tình nguyện chút nào. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, dân không thể đấu lại với quan lại, muốn vào thành nhập định phải nộp thuế, thôi đành vậy, cùng lắm là nâng cao giá cả một chút. Kinh doanh ở thị trấn Hoài Âm rất tốt, tin tưởng có thể lấy lại được hai thành tiền thuế kim trở về. Vì thế, mọi người đứng xếp hàng, nối đuôi nhau mà đi. Trương Lư chỉ là một tên lính trong cửa, thuế kim có tăng hay không cũng không quan hệ với y. Y ngồi xổm lên bậc thang, nói chuyện với bạn hữu, chợt thấy hai đại hán cao lớn, lưng mang nặng hàng hóa đi vào trạm kiểm soát. Chương 103, mượn đường thành Hoài Âm, 2, đứng lại. Môn Bá tiến lên ngăn hai đại hán kia lại, ngươi ở đâu? Tên là gì? Quê quán nơi đâu? Mổ gia Chu Hợi, đây là huynh trưởng tên là Lưu Dũng, là người huyện Cù quận Đông Hải. Một đại gán mở miệng cười ha hả, một người còn lại mặt tuyệt nhiên không chút thay đổi. Môn Bá nhíu mi lại, mở miệng hỏi, mua bán cái gì? Phải ở lại trong thành bao lâu? Sẽ nhanh thôi, còn chuyện mua bán. Hắn buông ba lô trên người, Lưu Dũng đứng bên cũng thuận thế buông ra. Mấy ông nội đây chính là làm buôn bán không vốn đấy. Không đợi tên Môn Bá kia kịp phản ứng, người đại hán tên Chu Hợi đột nhiên nhấc chân đá y ngã lăn lóc trên mặt đất, thuận thế rút thanh đạo nặng trịch từ trong túi ra, hai tên môn đinh hoảng sợ, định chạy lên ngăn cản nhưng đã thấy một đạo hàn quang phát ra, xẹt một phát làm hai tên môn đinh nằm lăn mình trên mặt đất. Trương Lư thấy Quản Hợi ra tay trong chốc lát, đã cảm thấy không ổn chút nào, tuy nhiên, gã là một người thông minh, cũng không tiến lên vội, không. Đợi gã thấy rõ đối phương ra tay như thế nào, hai huynh đệ của gã đã nằm trong vũng máu. Đi mau. Trương Lư không nói thêm, nắm bằng hữu lôi đi, phía sau truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, nghe thế trong lòng Trương Lư càng thêm sợ hãi. Văn Hướng, Nguyên Đại theo ta giết vào trong thành, lão quản, nơi này giao cho ngươi giải quyết. Một âm thanh hùng hồn vang lên, Trương Lư không nói gì liền tung người nhảy vào trong khe cống ngầm, chẳng sợ mùi hôi thối của khe cống ngút trời, gã cũng không dám nhúc nhích một chút nào, Lưu Dũng cầm trong tay đại đao, vọt nhanh vào trong thành. Phía sau ông, hai người Từ Thịnh, Tiết Văn cũng theo sát phía sau, cùng lúc, có, hàng trăm cường đạo vọt vào cửa thành. Lúc này ở trong huyện thành Hoài Âm vẫn chưa náo nhiệt. Sắc trời càng sớm, rất nhiều người còn chưa rời giường, có người vừa mặc đồ chuẩn bị ra ngoài, nhưng, nghe tiếng họ hét bên ngoài, những người này nhanh chóng đóng cửa phủ. Nói không phải đùa, nếu có người tấn công vào thành chẳng phải chạy ra sẽ chịu chết sao? Văn Hướng, Nguyên Đại, hai người các ngươi đi trước, những người còn lại đi theo ta. Bố cục thị trấn huyện Lỵ Đông Hán, nhìn chung cũng như nhau. Huyện Nha nằm ở phía nam, sau khi vào thành là có thể thấy ngay, lần trước, Lưu Sấm đến Hoài Âm, dưới sự dẫn dắt của bộ chức, đi du ngoạn toàn bộ huyện thành, cho nên đối với tình hình trong huyện vô cùng quen thuộc. Hắn dẫn Lưu Dũng thẳng đến huyện Nha, hai người Từ Thịnh và Tiết Văn thì dẫn hơn 50 người nhằm hướng lão trạch của bộ gia mà tiến. Sáng sớm ngày 24 tháng 6, tiếng kêu la hò hét vang lên không ngớt, làm cho tuần binh kéo đến cửa thành thì gặp được Quản Hợi đón đầu thống kích. Trong huyện thành Hoài Âm, tuần binh cũng chỉ có 300 người mà thôi, đối mặt với đám người như lang như hổ của Quản Hợi, chỉ có thể chống cự trong thời gian uống chén trà, ngay lập tức liền thua tan tác. Về phần huyện Nha đang có ánh lửa cao ngút trời, nghĩ có lẽ Lưu Dũng đã đạt được thành công. Lưu Sấm ngồi trên xe ngựa, chậm rãi tiến vào thị trấn Hoài Âm. Trời đã sáng rõ, trong thành cũng đang yên tĩnh ngon giấc. Xa xa bên trong tòa nhà tiếng la hét khó than thảm thiết, Lưu Sấm ngồi trên xe ngựa, sắc mặt không chút thay đổi, làm như không nghe gì. Hợi thúc, tình hình thế nào? Quản Hợi máu tươi dính đầy áo bào, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Lão đến trước xe ngựa dừng lại, công tử yên tâm, đám tuần binh này không chịu nổi một trận đánh, lão, hoàng đã bắt đầu kiểm kê thương vong, phỏng chừng có mười mấy huynh đệ bị thương nhưng không có trở ngại gì lớn, tuy nhiên, vừa rồi Trương Thừa ở trạm dịch bên kia đã phát hiện ra một vài thứ tốt. Hả? Quản Hợi nhếch miệng cười nói, trạm dịch kia có hơn 20 chiến mã, sẽ dễ dàng hơn tăng thêm sức mạnh cho đôi bàn chân của chúng ta rồi. Đêm qua 8 người thám báo bị giết, còn tổn thất 8 con chiến mã. Lưu Sấm nghe nói trong trạm dịch phát hiện ra ngựa, cảm thấy cao hứng vô cùng. Thu nạp chiến mã chuyển về Hoài Thủy trước, bảo lão hoàng tập trung một chỗ, trước giờ ngọ phải lập tức rút binh. Đúng rồi, thuận tiện đi kiểm tra nhà lao Hoài Âm một chút, mang mấy tên tử tù đi. Có thêm những tù binh nguyện ý theo chúng ta thì tốt, còn ai không muốn đi thì giải quyết toàn bộ, cố gắng không lưu lại bất cứ thứ gì, mang theo nhân mã cũng là có chút bất đắc dĩ. Trong tay Lưu Sấm có không đến 300 người. Thật sự có chút dao động, đương nhiên, Lưu Sấm tìm thêm nhân mã, cũng có chỗ hữu dụng khác, chỉ có điều lúc này bất kể là Quản Hợi hay Lưu Dũng cũng không hiểu rõ lắm về suy nghĩ của hắn. Mạnh Ngạn, như vậy có quá mức tàn nhẫn không? Trên xe ngựa, Mi Hoáng nghe được tiếng Lưu Sấm ra lệnh, trong lòng không nỡ. Mặc dù đêm qua, nàng chỉ biết Lưu Sấm ở Hoài Âm đại khai sát giới, trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng đến phút cuối cùng cũng không khỏi tránh được sự buồn khổ. Lưu Sấm hạ giọng nói, Hoáng Hoáng, ta biết làm như vậy có chút tàn nhẫn nhưng chúng ta nhất định phải làm như vậy. Ta dám nói, nếu chúng ta không bắt bọn chúng, kết cục còn thê thảm hơn, thời, điểm này không được từ bi, nếu không toàn bộ chúng ta sẽ chết trên sông Hoài Thủy. Ta không muốn đại khai sát giới nhưng Lưu Bị và Trần Khuê đã bắt ta làm như vậy, nhất định phải làm như vậy. Mi Hoáng làm sao không biết đạo lý này, chỉ có điều thấy máu tanh chảy ra như thế vẫn cảm thấy không đành lòng. Mạnh Ngạn, Mùi không vào thành. Hả? Mùi cung tiểu đầu tử, hoàng tiên sinh qua sông trước, nếu, ở đây thật sự mùi không đành lòng chút nào, có thể sẽ làm hỏng đại sự của huynh. Tuy nhiên, nếu thể tha được thì nên tha, nếu không quan hệ có thể không giết thì mong huynh đừng giết. Mi Hoáng biết rõ nếu nàng vào thành, có thể hai người sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nàng đã rất khổ sở khi không tiếc phản bội đại huynh đi theo Lưu Sấm trôi dạt nhiều nơi, đương nhiên hy vọng có thể ở bên nhau lâu dài. Mà không có bất hòa, cho nên nàng thông minh lựa chọn cách không vào thành. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút gật đầu đồng ý, đồng thời cho Bùi Vĩ mang theo mười mấy người bảo vệ cho Mi Hoáng và tiểu đầu tử qua sông trước. Hắn đứng trước cửa thành, nhìn quân lính qua lại trên giường trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không lâu trước đó, hắn không bao giờ nghĩ dùng đến thủ đoạn độc ác để đoạt sống của ai, Hắn vốn chỉ muốn yên ổn cùng Mi Hoáng trở lại Vĩnh Xuyên, sau đó quy tông nhận tổ, nhưng thế sự không ngờ, lại làm cho hắn đi con đường chống lại Lưu Bị. Có lẽ phút giây này, trong suy nghĩ của Lưu Bị hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé dùng thủ đoạn lừa bịp không đáng nhắc tới. Trong lòng hắn phiền não không thôi, nhưng loại cảm giác này cũng chỉ chợt lóe lên rồi chợt biến mất. Hiện giờ dù hắn có chút hung tàn nhưng ít ra không ảnh hưởng đến dân chúng vô tội, dù thế nào hắn vẫn giữ được lương tri. Lưu Dũng kéo một người đàn ông trung niên đến trước mặt Lưu Sấm. Mạnh Ngạn, cậu quan này chính là huyện lệnh Hoài Âm. Lưu Sấm nghe thế, gương mặt tròn tròn mập mạp toát lên nụ cười chất phát, ngồi xổm trước mặt huyện Tôn quần áo xốc xếch, bộ dạng thảm hại, Chu huyện Tôn, ha, ha, theo trí nhớ của ta dường như huyện lệnh họ Chu, đúng không? Lần trước hắn hộ tống Mi Thiệp đến Hoài Âm, từng nghe bộ chất giới thiệu qua, tên Chu huyện lệnh kia nghe nói thế, run lẩy bẩy, vội vàng gật đầu nói, chính tại hạ họ Chu, không biết hảo hán, huyện Tôn quá khen, chẳng qua tại hạ cũng chỉ là một tên liều mạng để cứu lấy mạng sống của mình. Đảm đương không nổi hai chữ hảo hán đâu. Lúc này Quản Hợi đến gần trầm giọng nói, chỉ có 50 mấy người nguyện ý theo chúng ta, những người còn lại cũng không vui lòng gì mấy. Giết đi. Vân Quản Hợi xoay người rời đi, tên Chu huyện lệnh sợ tới mức mặt mày tái lại. Một câu nói của Lưu Sấm không có chút hỏa khí, đủ để dọa y sợ đến tiêu tan hồn phách, hai chân mềm nhũn, bị dọa sợ hãi đến không thể nào khống chế được. Lưu Sấm dường như chưa thôi, đưa tay dìu Chu huyện lệnh đứng lên. Hôm nay Lưu mổ mượn đường của Hoài Âm thật sự có chút bất đắc dĩ. Nếu có người nào đến hỏi, huyện lệnh đại khái hãy nói rõ, ta tên là Lưu Sấm, ha, hả, huyện Tôn chớ sợ, kỳ thật ta không có ác ý gì cả, càng không muốn gây tổn hại tính mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi có thể phối hợp với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi sống lâu trăm tuổi, tiền đồ rộng mở, vinh quang phú quý ngập tràn. Nhớ kỹ, tên ta là Lưu Sấm. Nếu có người hỏi, nói ta từ Hạ Bắc lên. Chuẩn bị đến Vĩnh Xuyên. Không dám không dám, đồ khốn kiếp, lão tử dặn ngươi thế nào thì ngươi phải nói như thế, nghe rõ chưa? Chu huyện lệnh sợ đến mức run lẩy bẩy, vội gật đầu nói, nghe rõ rồi, hảo hán tên Lưu Sấm, chuẩn bị qua sông đến Vĩnh Xuyên, thông minh. Lúc này Từ Thịnh lại mang người tới, toàn thân đầy máu. Công tử, mọi chuyện đã hoàn thành xong. Lưu Sấm nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, ta thật sự không muốn hại người, mà người muốn hại ta. Văn, hướng, ngươi lập tức phối hợp với lão hoàng rửa sạch mọi thứ, chỉ mang theo những thứ cần thiết, mọi người cần nhanh chóng hành động, trước giờ ngọ nhất định phải rút khỏi. Vâng, ngoài cửa thành liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chu huyện lệnh mặt không còn chút máu, run rẩy. Lưu Sấm không để ý đến y nữa, chỉ cho người để y, sau đó trở mình lên ngựa, thúc phụ, người qua sông trước đi, Hoáng Hoáng và tiểu đầu tử các nàng đã qua sông rồi. Mặc dù có nô tâm đi theo nhưng thật sự cháu không an tâm chút nào. Lưu Dũng gật đầu, cũng không nói gì thêm, nắm dây cương ngựa tay tay của Lý Luân, lên ngựa rời đi. Trong huyện thành Hoài Âm, lão Trạch bộ gia, huyện nha Hoài Âm còn có mấy đại lao của địa phương khắp nơi khói ùn ùn nổi lên, cháy hừng hực. Một lát sau chỉ thấy Hoàng Thiệu vội vàng kéo hai chiếc xe ngựa, áp hơn 100 tù nhân quần áo tả tơi đi ra đến cửa thành. Sau khi Lưu Sấm nói một tiếng nhanh chóng phóng ra khỏi thành rời đi, Chu huyện lệnh. Còn nhớ rõ ngươi nên nói thế nào không? Vẻ mặt Lưu Sấm cười cười ôn hòa, hắn nhìn Chu huyện lệnh nhẹ nhàng hỏi. Chương 104, giết người phóng hỏa cướp của. Một, cướp Hoài Âm thu hoạch được khá phong phú, quan trọng nhất vẫn là thu được hơn 20 con chiến mã và gần 30 con ngựa thồ, trình độ của Lưu Sấm khá cao nên không có sơ sót nào xảy ra. Ngựa thồ tuy chậm nhưng nó chịu được trọng lực khá tốt, 7 cỗ xe ngựa chở những đồ quân trang lương thực. Dắt ngựa thồ đi ra thị trấn Hoài Âm, nhanh chóng đi qua khẩu Bắc, biến mất không tung tích. Rốt cục Lưu Sấm cũng có thể kiếm đủ 2 đội kỵ binh, đáng tiếc bây giờ không có thời gian chế ra bàn đạp cùng yên ngựa, nếu không, trên 100 con chiến mã được trang bị thì sức chiến đấu của nó có thể nâng cao hơn. Lưu Sấm tự nhận hơn 10 người làm thân quân, còn lại toàn bộ giao cho Quản Hợi. Quản Hợi chuyển tất cả làm kỵ binh dưới trướng Bùi Thiệu. Ngoài những việc đó, Lưu Sấm còn bắt hơn 100 người đến. Nhân mã lập tức gia tăng hơn 300 người, xem như có quy mô hơn. Chỉ cần những kế hoạch tiếp theo có thể tiến hành thuận lợi, tin tưởng khi đến Vĩnh Xuyên sẽ có được lực lượng khá lớn. Nhìn binh mã chưa được hùng mạnh, Lưu Sấm trên lưng ngựa thở dài một hơi. Văn Hướng. Công tử có gì chỉ bảo? Ngươi chọn 30 người, toàn bộ thay đao thuẫn, làm chấp pháp đội. Trong 100 người kia, chỉ sợ có người bướng bỉnh không thuần phục, lòng có ác ý, ngươi hãy quan sát thật kỹ, nếu có người dám gây rối, liền tử hình ngay tại chỗ cho ta. Người của chúng ta, sức chiến đấu nhất định phải được tăng cao, nếu quân kỷ không nghiêm thì không thể quản thúc được. Ta sẽ hối thúc Nguyên Đại mau chóng lập ra quân kỷ, đến lúc đó ngươi cứ chiếu theo quân pháp mà chấp hành, đấy là quyền lợi của hành quân Tư Mã. Từ Thịnh mừng rỡ, vội vàng tuân lệnh, vui vẻ xuống ngựa nhận người. Nhân đạo là giết người phóng hỏa cướp của, quả nhiên không sai. Lưu Sấm không kìm được phát ra tiếng than thở, nhớ ngày đó hắn ở huyện Cù An phận thủ thường, trên người cũng không có tiền để dành là mấy, ngược lại chỉ dựa vào quản hợi chặn đường cướp bóc, giết người phóng hỏa mới có thể luyện thành thương hùng biến, mà nay đi không bao lâu đã có được khá nhiều của cải. Trong thời thế loạn lạc này, cần nắm chặt cán thương tiền thu vào sẽ dễ dàng hơn. Hợi thúc, phái thám báo tìm hiểu tin tức huyện Lăng. Đồng thời nghĩ cách tung tin tức nói ta muốn mượn đường Tuy Lăng, tây tiến vào những nam. Mượn đường Tuy Lăng, Lưu Sấm cười nói, nếu không như thế thì làm thế nào làm lệch hướng quân thuộc Trần Đăng, ta sao có thể bình yên mà đi. Quản Hợi ngẫm nghĩ một lát chợt hiểu rõ ý của Lưu Sấm. Mạnh Ngạn, ý kiến của cháu khá hay, ta sẽ đi an bài mọi việc, tung tin đồn, đồng thời phái binh mã tìm hiểu tin tức, đúng, rồi. Ta vừa ở Hoài Âm có nghe được một tin, là bố đã phái người đến Hải Tây, dường như có vẻ y muốn nghị hòa với Lưu Huyền Đức. Nếu là thế, nhất định chúng ta phải nhanh chân mới được, đấy không phải là tin tức tốt. Một khi Lưu Bị và Lã Bố nghị hòa thành công, ắt hai người đó sẽ liên thủ chuyên tâm đối phó với Lưu Sấm. Nếu Lưu Bị toàn lực đối phó với Lưu Sấm thì, dù Lưu Sấm có hơn 300 người vẫn thật sự không thể đối kháng được. Chưa nói đến Lưu Bị có thủ hạ võ công cao cường mà còn có viên trí tướng như Trần Đáo, đơn giản mà nói binh lực trong tay Lưu Bị cũng đủ làm cho Lưu Sấm nhượng bộ lui binh. Có đôi lúc, Lưu Sấm có ý nghĩ muốn tìm đến nhờ cậy Lã Bố, nhưng nghĩ tính tình Lã Bố không quả quyết, nên hắn chấm dứt ý nghĩ như thế. Nếu Lã, Lưu nghị hòa thành công, Lã Bố sẽ trở mặt đối phó Lưu Sấm, hắn tìm nơi nương tựa Lã Bố ư, không thể nào chui đầu vào lưới được. Huyện Quảng Lăng, Trần Phủ. Trần Khuê, tự Hán Du, danh sĩ Từ Châu đã hơn 50 tuổi, sau khi nhận được thông báo của Quan Vũ, Trần Khuê lập tức hạ lệnh tăng cường phòng ngự vùng ven sông. Lão ta không thể nói rõ là thủ hạ của Lưu Bị, chính xác mà nói lão có hảo cảm với Lưu Bị. Trên thực tế, Trần Khuê nguyện trung thành chỉ có vì gia tộc của lão, làm sao có thể khiến cho Trần Thị hưng thịnh, làm sao có thể bảo vệ lợi ích của Trần Thị, Trần Khuê sẽ làm không chút do dự, ở giữa Lưu Bị và Lã Bố. Trần Khuê tất nhiên hướng về Lưu Bị. Cho nên, khi lão nghe nói Lưu Sấm là bối chủ gia nô, còn bắt cóc chủ mẫu, lập tức quyết ý hiệp trợ Lưu Bị ngăn chặn Lưu Sấm. Đương nhiên, Trần Khuê cũng không toàn tâm toàn hiệp trợ Lưu Bị, lão chỉ cần ở vùng ven sông bảo vệ cho tốt, vậy xem như hoàn thành nhiệm vụ. Còn về phần ai giết chết Lưu Sấm, Trần Khuê cũng không thèm để ý, Lưu Bị cũng tốt, Lã Bố cũng thế, ai giết chết Lưu Sấm cũng không sao cả. Lão chỉ cần bảo vệ bến tốt là được. Nào biết được. Hán Du tiên sinh cứu mạng, Huyện lệnh Hoài Âm mặc chiếc áo rách nát xuất hiện trước mặt Trần Khuê, làm Trần Khuê hoảng sợ. Cự nghiệp vì sao thế? Hán Du tiên sinh, hôm qua rạng sáng có một nhóm hãn phỉ đánh lén Hoài Âm, còn sát hại cả nhà họ Bộ của Hoài Âm, mời Hán Du tiên sinh làm chủ. Hãn phỉ, trong lòng Trần Khuê có chút hồi hộp, lập tức cảm thấy có chút khẩn trương. Là hãn phỉ phương nào? Không rõ lắm, chỉ biết tên trùm thổ phỉ kia là Lưu Sấm, người này vô cùng hung tàn, sau khi tiến đến Hoài Âm giết người còn càn quét kho phủ, không còn gì cả, còn sát hại cả nhà Bộ gia. Tên hãn phỉ như thế nếu không ra tay chỉ sợ thân sĩ Quảng Lăng ta đều khó lòng thoát chết. Lưu Sấm tập kích Hoài Âm, Trần Khuê có thể không thèm để ý, Lưu Sấm đại khai sát giới, Trần Khuê cũng có thể không để trong lòng. Nhưng họ Bộ ở Hoài Âm tuy rằng xuống dốc, cũng là một gia tộc lớn ở Hoài Âm, không ngờ trong một ngày Lưu Sấm đã giết một cách sạch sẽ, Trần Khuê nghe vậy cũng không yên. Đúng vậy, Hán Du tiên sinh nhanh nghĩ cách một chút, cần phải tiêu diệt tên hãn phỉ Lưu Sấm kia, bằng không mà nói, những nơi trị hạ ở Quảng Lăng khó mà được an bình, trong các huyện, ngoại trừ Chu huyện lệnh, còn có nhiều quan chức ở Quảng Lăng nhận được tin tức, bọn họ đều đến khuyên nhủ, điều này khiến Trần Khuê cảm thấy có chút khó xử. Xuất binh sao? Nếu như vậy, tất nhiên sẽ phải điều động binh mã vùng ven sông, như vậy không đúng chủ ý của Trần Khuê, nhưng nếu không xuất binh, chỉ sợ những quan lại theo lão sẽ không đồng ý. Trong lúc này, Trần Khuê cảm thấy vô cùng khó xử, lão đứng lên đi qua lại, nhíu hai chân mày Hoa Râm lại suy nghĩ. Lưu tặc kia hiện giờ ở đâu? Đã vượt qua Hoài Thủy lên phía Bắc, Hạ Quan nghe bọn hắn nói chuyện với nhau dường như chuẩn bị đến Vĩnh Xuyên, tuy nhiên Hạ Quan phái người điều tra hướng bọn họ đi, thì dường như lên phía Bắc, nhưng còn tin tức bên kia Tuy Lăng thì dường như bọn chúng còn muốn mượn đường Tuy Lăng, có quá nhiều tin tức, lập tức khiến Trần Khuê có chút hồ đồ. Hắn đi Vĩnh Xuyên làm chi? Hình như nghe nói đến Vĩnh Xuyên vì muốn gặp người nào đó, nhưng cụ thể rõ ràng cũng không biết. Trần Khuê gãi đầu, lộ vẻ nghi hoặc. Như thế có thể nói, bọn họ tìm nơi nương tựa là Vĩnh Xuyên thật ra chưa thể tin được, chẳng qua lúc là Hạ Tương, lúc là Tuy Lăng, hoàn toàn là hai phương hướng khác nhau, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, ha ha, không nghĩ những tên tặc kia lại biết binh pháp, muốn lên phía Bắc Hạ Tương, là phải trực tiếp đi qua Hạ Bì. Nhưng là bố đang ngồi vững vàng ở Hạ Bì, sao có thể cho phép họ đi qua chứ? Tuy Lăng, Trần Khuê ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tính toán đó làm sao có thể giấu giếm ta, lập tức cho người đi đến Hạ Khâu Bảo Nguyên Long phân ra một chi binh mã, thiết lập trạm kiểm soát ở dọc đường Tuy Lăng, Chư Công, ta điều động 800 đến 1.500 binh lính Đông Lăng định mai phục ngoài thành, đến lúc đó Lưu Sấm vừa đến thì toàn lực xuất kích, bắt hết một mẻ. Nhưng, Chu Huyện Tôn không phải nói Lưu Sấm đi hướng khác sao? Trần Khuê cười ha hả, đó là kế của tên tiểu tặc Lưu Sấm, Chư Công nghĩ xem. Hạ Tương nay đã bị Lã Bố thống trị, dưới trướng lại có đại tướng Trương Liêu trấn thủ, Lã Bố lại đang muốn nghị hòa cùng Lưu Huyền Đức, Lưu Sấm chạy đến Hạ Tương chẳng phải tự tìm đường chết sao? Xem ra, người nghĩ ra kế này cũng không phải là người lỗ mãng, nghĩ đến hắn đi Vĩnh Xuyên có thể không phải là giả, nhưng chỉ có một đường là Tuy Lăng, kế nghi binh này, mổ đây, ha ha, cũng xíu nữa đã trúng kế của hắn rồi. Trần Công cao kiến. Mọi người ai cũng khen ngợi. Trong lòng Trần Khuê vô cùng đắc ý, lão đưa tay vốt chòm râu dưới cằm, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong lòng lại nghĩ, Lưu Sấm này cũng không phải hạng người bình thường. Đáng tiếc người này là bối chủ, tuyệt nhiên không thể giữ lại, bằng không, ta có thể thu phục được hắn, thì cũng có thể làm chiến lực Trần gia ta tăng lên một bậc. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, chương 105, giết người phóng hỏa cướp của. 2. Ngay lúc Trần Khuê thấy tiếc cho đám người Lưu Sấm, hắn đã lặng lẽ vượt qua huyện Lăng. Sông Lăng là một nhánh của sông Hoài, thế nước chảy không quá xiết, mà bề mặt sông cũng không rộng lắm. Theo sông Lăng xuống phía dưới là một bến nước quan trọng của cửa sông Hoài. Đám người Lưu Sấm chạy liền hay ngày đường, cũng có chút mỏi mệt, vì thế liền chọn một cổ kín gió bên bờ sông Lăng dựng trại, chuẩn bị sau khi trời sáng qua cửa số 2 vượt sông Hoài. Qua được sông Hoài, cứ theo hướng mặt trời đi xuống phía nam là đến Hải Lăng. Đến lúc là từ Đông Lăng định vượt sông hay theo Giang Thủy từ vượt sông còn cần phải đánh giá lại. Mạnh Ngạn, huynh nói xem Trần Khuê sẽ làm gì, Mi Hoáng và Lưu Sấm sóng vai ngồi cạnh đống lửa, trên đống lửa còn có một chiếc nồi bằng sắt. Trong nồi là cá, thịt dê và cháo thịt hấp cách thủy, hương thơm ngào ngạt. Trước khi Lưu Sấm trọng sinh, một lần nữa sống lại, chủ nhân của thân thể này không thích dùng thịt cá tươi. Lưu Sấm tuy không phải kẻ kén ăn, chỉ là khi vừa mới hồi sinh. Cơ thể tự nhiên sẽ sinh ra một loại kháng cự đối với thịt cá tươi, đến bây giờ hắn đã có thể khống chế thân thể này một cách dễ dàng, cho nên sự kháng cự kia cũng biến mất. Tôm cá tươi thật không tệ, trong thời buổi loạn lạc này còn có thể nhét đầy cái bao tử đã là thỏa mãn lắm rồi. Nghe ra trong giọng nói của Mi Hoáng ẩn giấu sự lo lắng, Lưu Sấm khẽ mỉm cười. Trần Khuê lão nhân, là danh sĩ Từ Châu, lòng tự đại cũng rất cao. Càng là nhân vật như vậy lại càng dễ mắc mưu. Trong mắt ông ta, ta chẳng qua chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng hiện nay kẻ vô danh tiểu tốt như ta lại từng quét sạch giặc cướp Hoài Âm, lại giết sạch cả nhà họ Bộ. Ông ta thân là đệ nhất danh gia vọng tộc ở Từ Châu, lại có thể ngồi im nhìn ta tung hoành như vậy. Cho dù ông ta không muốn thì đám quan chức Quảng Lăng cũng sẽ gây sức ép bắt ông ta động thủ kỳ thật, ta không lo ngại Trần Hán Du. Ông ta có lẽ mưu sâu kế hiểm, cũng có lẽ mưu trí hơn người nhưng vẫn là bó hẹp vào một chỗ, không đáng để ta lo nghĩ. Người mà ta thật sự lo lắng là đứa con trai của ông ta Trần Nguyên Long, mới là nhân vật khó đối phó. Ta từng gặp y một lần, người này tuy rằng tính tình ngang ngược kiêu ngạo, nhưng quả thật là kẻ không dễ đối phó. Trần Khuê. Trong trí nhớ của Lưu Sấm chẳng qua là một tên ba phải, kẻ thật sự khiến Lưu Sấm bận tâm vẫn là Trần Đăng. Cũng may là Trần Đăng hiện giờ không ở Quảng Lăng, nếu không muốn vượt sông, chỉ sợ còn gặp thêm trắc trở. Hai ngày nay cũng với binh lính gấp rút lên đường, hắn dường như lại trở về với cảm xúc từ kiếp trước. Càng như vậy, hắn lại càng bình tĩnh suy tư phải thế nào mới có thể thoát hiểm thành công. Lưu Bị và Lã Bố sau khi nghị hòa, tất nhiên sẽ dốc toàn lực đối phó với hắn. Đến lúc đó, Lưu Sấm tự biết không có khả năng chống lại Lưu Bị. Lưu Bị ngự chiến một đời, từ loạn khăn vàng nổi lên đến nay cũng đã trải qua biết bao thăng trầm. Nhớ ngày ấy rất nhiều bậc chư hầu lợi hại hơn y, mạnh hơn y đều đã về cõi hoàng tuyền, mà y càng lăn lộn càng mạnh lên, đến cuối cùng nắm trong tay ba phần thiên hạ, thành lập nhà Thục Hán, làm sao có thể dễ dàng sánh ngang với y được. Nói thật Nuế không phải là bất đắc dĩ, Lưu Sấm cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với Lưu Bị vào lúc này, chẳng lo y hiện giờ bị Lã Bố đánh cho thảm hại như chó chết chủ, chẳng qua bên trong vẫn còn nội tình. Có lẽ trong mắt kẻ khác, chút binh mã trong tay Lưu Bị chẳng là gì, nhưng theo Lưu Sấm, Lưu Bị dù lui về trấn giữ Hải Tây, vẫn là binh lực dồi dào, không thể khinh thường. Hoáng Hoáng, sợ rồi sao? Muội không sợ. Mi Hoáng trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, hạ giọng nói, chẳng sợ vào sinh gia tử, chỉ cần ở cùng Mạnh Ngạn, Hoáng Hoáng sẽ không sợ hãi, có được thê tử như vậy, phu quân còn mong ước gì hơn? Lưu Sấm không kìm được nắm tay Mi Hoáng. Hai người cứ ngồi yên lặng như vậy, còn hơn hàng ngàn hàng vạn lời nói. Ở đây vô thanh thắng hữu thanh, chính là dáng vẻ này Mạnh Ngạn, Mạnh Ngạn, tiếng hét của Quản Hợi khiến Lưu Sấm phải phục hồi tinh thần. Mi Hoáng ưng một tiếng, bàn tay thon mềm rút khỏi tay Lưu Sấm, đứng lên chạy đến ngồi cạnh đống lửa cách đó không xa. Bên kia, Tiểu Đậu Tử mắt chăm chăm nhìn vào cái nồi trên đống lửa, không ngừng nuốt nước miếng, yết hầu rung rung. Từ Thịnh không ngồi đây mà dẫn theo chấp pháp đội, cùng với Tiết Văn tuần tra doanh địa. Mi Hoáng ngồi xuống bên Tiểu Đậu Tử, không kìm được lại đưa mắt nhìn trộm về phía Lưu Sấm. Hợi thúc. Lưu Sấm rất bất đắc dĩ, nhịn không được nói, thúc sao lại đến đúng lúc vậy? Cơm chín chưa, ta Quản Hợi cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt Lưu Sấm, giơ tay kéo hắn đến. Mạnh Ngạn, mật báo vừa rồi hồi báo, phát hiện một đội binh mã, đang từ phía huyện Lăng tiến đến, xem ra là muốn đối phó với chúng ta, huyện Lăng. Lưu Sấm nghe vậy ngẩn ra, tỏ ra nghi hoặc. Binh mã huyện Lăng, vì sao lại tìm chúng ta gây chuyện? Chúng có bao nhiêu người, khoảng bao lâu nữa sẽ đến đây? Huyện Lăng là địa bàn dưới tay Lã Bố, theo lý mà nói Lã Bố đang nghị hòa với Lưu Bị, không có khả năng trong lúc này lại tìm Lưu Sấm gây chuyện. Huống chi Lưu Sấm cũng không uy hiếp đến sự an toàn của huyện Lăng, mà thậm chí thời gian đi qua huyện Lăng cũng là sau nửa đêm. Đội binh mã này, vì sao lại đến? Quản Hợi nói, theo mật báo, ước tính có chừng 500-600 người. Dựa vào tốc độ của chúng, khoảng chừng một canh giờ nữa sẽ đến đây. Mạnh Ngạn, chúng ta đánh hay mặc kệ? Lã Bố đột nhiên phát binh tìm đến gây sự, nếu mặc kệ chúng chỉ e hậu họa không lường. Đã có hậu họa rồi, có trời mới biết Lã Bố làm sao mà phát hiện được hành tung của Lưu Sấm, rồi lại làm sao mà nhanh như vậy đã ra tay. Lưu Sấm trầm ngâm một lát, cắn răng một cái liền đứng dậy, thôi, ta cũng không muốn chọc vào Lã Phụng Tiên, nhưng nếu y đã chủ động đuổi theo, cũng chỉ còn cách liều mạng với y một trận. May là 500-600 nhân mã của y, nếu thật sự phải giao đấu, không phải là không có phần thắng. Chỉ cần không phải là Bát Đại Kiện Tướng và Cao Thuận cầm quân, thì cũng chưa chắc ai chết trong tay ai. Hỡi thúc, trận chiến này giao cho thúc. Cháu nghĩ thúc cũng không phải ngay cả loại địch nhân này cũng đối phó không nổi chứ. Muốn rời khỏi? Không kịp nữa rồi, cho dù bây giờ lập tức lên đường cũng khó thoát khỏi truy kích của đối phương. Chẳng bằng đánh một trận thật sảng khoái, sau đó nhanh chóng vượt sông chạy trốn, ngược lại lại có đường sống. Quản Hợi nghe Lưu Sấm nói xong, lập tức nổi giận. Mạnh Ngạn, cháu chớ xem thường Hợi thúc, tuy rằng Hợi thúc không biết chữ nhưng cũng nghe qua binh pháp, lại từng thống lĩnh thiên binh vạn mã. Đừng nói là 500-600 người, dù có nhiều hơn nữa, dựa vào bản lĩnh của ta và Đại Lưu cũng có thể khiến chúng có đến mà không có đường về. Biện thư mà Quản Hợi nói đến, chính là nửa cuốn tàn thư mà Lưu Sấm đã xem qua. Từ Thịnh, Tiết Văn và Hoàng Thiệu đều nhận định cuốn binh thư kia là từ thời Đông Hán. Tư Mã Nhương Tư binh pháp, có trời mới biết Quản Hợi lấy đâu ra nửa quyển binh pháp ấy, dù sao cũng rất có ích. Ông không biết chữ nhưng đã tìm người biết chữ đến đọc cho ông nghe, cho nên khi ông biết năm đó ông nghe được là Tư Mã Nhương Tư binh pháp, liền vô cùng đắc ý, tự cho là chính bản thân mình đọc. Lưu Sấm nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu, cháu sẽ để Văn Hướng và Nguyên Thiệu giúp các thúc một tay. Hắn hiện tại không động thủ được, cho dù có đi cũng không có đất dụng võ. Nếu Quản Hợi thua, hắn chỉ còn đường chết, nếu Quản Hợi thắng, hắn có thể thoải mái rồi, có Lưu Dũng, Từ Thịnh giúp đỡ, hơn nữa đám người Bùi Thiệu mặc dù có chút kém nhưng cũng không phải là không đánh nổi một trận. Sau khi Quảng Hợi sải bước đi khỏi, trong chốc lát chợt nghe thấy trong doanh địa một trận xôn xao. Đám lính dưới sự chỉ huy của đám người Quảng Hợi, tập trung lại một chỗ, hướng về phía ngoài doanh địa xuất phát. Chỉ có điều tốc độ tập trung chậm chạp như vậy, Lưu Sấm cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nói cho cùng thì vẫn là một đám ô hợp, muốn biến thành những tinh binh bách chiến bách thắng, còn cả một chặng đường dài phía trước. Mạnh Ngạn, đã xảy ra chuyện gì? Mi Hoáng mang theo Tiểu Đậu Tử vội vàng đi tới. Binh mã đột nhiên xuất động, khiến Mi Hoáng lập tức cảm thấy hoảng sợ. Nàng chút lo lắng hỏi, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng có thể thấy trong lòng nàng đang bức rứt không yên. Lưu Sấm múc một bát cháo thịt đưa cho Mi Hoáng. Không có gì, chẳng qua là mấy tên mao tặc muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Dựa vào thúc phụ và hợi thúc, sẽ không có vấn đề gì. Hoáng Hoáng, cháo thịt này đã chín rồi, nàng cả ngày chưa ăn gì, trước tiên hãy hút bát cháo này. Còn có Tiểu Đậu Tử, ngươi cũng ăn một bát đi. Đừng để đói lả, kẻo Văn Hướng sẽ tìm ta gây sự mất. Tiểu Đậu Tử tính tình đơn thuần, làm sao có thể nhìn ra manh mối. Nhưng Mi Hoáng lại nhìn ra một tia sơ hở, mao tặc gây chuyện. Nếu thật là mao tặc gây chuyện, chỉ cần đám người Bùi Thiệu xuất binh là được. Bây giờ cả Quảng Hợi và Lưu Dũng đều đích thân xuất kích, sao có thể là vài tên mao tặc tép riêu. Tuy nhiên Lưu Sấm không muốn nói ra thì nàng cũng làm bộ như không biết, cầm bát đưa cho Tiểu Đậu Tử, chính mình múc lấy hai bát, ngồi xuống bên cạnh Lưu Sấm. Trong doanh địa lập tức trở nên yên tĩnh, ngoại trừ mấy người bị thương và mười mấy tiểu binh đóng giữ bên ngoài cũng chỉ có ba người Lưu Sấm và Hoàng Thiệu ngồi xa xa bên cạnh đống lửa tính toán đồ quân nhu. Dốc toàn lực xuất kích, đây rõ ràng là dốc toàn lực xuất kích, trong lòng Mi Hoáng càng thêm khẩn trương. Lưu Sấm ngồi bên cạnh đống lửa, từ từ hút cháo, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, chợt nghe thấy từ phía xa truyền đến trận tiếng giết, âm thanh không lớn, nhưng nghe tiếng người đang đánh nhau cũng không nhiều lắm. Lưu Sấm lo lắng đề phòng, nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Xa xa, Hoàng Thiệu cũng tỏ ra không nghe thấy gì, vẫn ngồi yên chỉnh lý sổ sách. Kỳ thật, cả Lưu Sấm và Hoàng Thiệu đều rất khẩn trương. Nhưng vào lúc này hai người đều phải duy trì trấn tĩnh. Lưu Sấm là linh hồn của cả đám người này, không thể làm loạn trận tuyến, mà Hoàng Thiệu cũng đã trải qua vô số sóng to gió lớn. Ngay cả Lưu Sấm cũng xuất kích, lần này nếu không giành được thắng lợi, chính là trời diệt chúng ta. Tiếng chém giết ước chừng kéo dài nửa canh giờ, sau đó biến mất. Lưu Sấm bỏ bát xuống, chậm rãi đi đến bên tượng long. Nhặt lấy bàn long côn xoay một cái rồi đưa tay vỗ nhẹ cổ của tượng long. Bảo bối, ngươi nói xem là ai thắng? Hắn ôm cổ tượng long, nhìn như là hỏi ý kiến tượng long, lại như là tự hỏi chính mình. Chương 106, trời à, chuyện quái gì đây? Tiểu thư, em hơi sợ. Trong doanh địa không khí rất nặng nề, đến cả người đơn giản như Tiểu Đậu Tử cũng cảm thấy nghẹn thở. Mi Hoáng ôm Tiểu Đậu Tử vào trong ngực, nhìn về phía Lưu Sấm đứng cách đó không xa. Trong tay cầm bàn long côn, ông Tự Long thì thào tự nói, trên mặt lại hiện lên một chút rạng rỡ, chỉ cần có Mạnh Ngạn ở đây, ta còn gì phải sợ hãi. Chẳng bằng được chết bên hắn, kiếp sau lại được lần nữa nắm tay không rời. Đừng sợ, không có gì, em nhìn Hoàng tiên sinh kìa, dường như cảm nhận được gì, Hoàng Thiệu ngẩng đầu nhìn qua bên này, còn cố nặn ra một nụ cười khó coi. Chỉ có y tự biết vải áo sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, cũng may bây giờ là hoàng hôn. Gió đêm mát mẻ thổi qua tuy có chút lạnh buốt nhưng cũng không quá khó chịu. Y nhìn Tiểu Đậu Tử cười cười, lại cúi đầu bất an nhìn sổ sách, quyển sổ vốn chỉ có vài tờ giấy mỏng manh, chẳng biết y đang nhìn gì nữa. Nhưng tâm trạng của Tiểu Đậu Tử cuối cùng cũng ổn định lại. Đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, tiếng bước chân trong trẻo này chỉ mình Trân Châu có, khiến tượng long phấn chấn hẳn lên. Lưu Sấm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trân Châu chở một người đi vọt vào doanh địa. Thẳng đến chỗ hắn, người cưỡi ngựa không phải là Lưu Dũng. Lưu Sấm trong lòng khẩn trương, vội chăm chú nhìn lại, nhận ra người cưỡi ngựa rõ ràng là Từ Thịnh. Hắn bước nhanh đến đón lấy, Hoàng Thiệu và Mi Hoáng ở hai bên đều đứng dậy, Trân Châu dừng lại trước mặt Lưu Sấm, chợt cùng với tượng long chạm tay vào nhau, Từ Thịnh nhảy xuống ngựa, công tử, chúng ta thắng, hừ, dọa ta sợ muốn chết. Lưu Sấm tươi cười, quay lại nhìn Mi Hoáng, ta đã nói rồi, thúc phụ và hợi thúc tự mình xuất binh. Có lý nào lại không thắng? Nói xong hắn xoay người nhìn Từ Thịnh hỏi, Văn Hướng, tình hình chiến đấu như thế nào? Đại thu toàn thắng, Bùi Thiệu áp giải từ binh về đây trước, Hợi Thúc và Dũng Thúc ở lại thu dọn chiến trường, còn có tù binh. Lưu Sấm không để ý đến nét mặt cổ quái của Từ Thịnh, chỉ cảm thấy cực kỳ vui mừng. Hắn cười ha hả hỏi, lần này là bố phái người nào cầm quân? Có hỏi rõ tại sao lại đánh chúng ta không, hay là Lã Lưu đã nghị hòa? Chuyện này có chuyện gì vậy? Từ Thịnh gãi đầu, hạ giọng nói, công tử, không phải binh mã của Lã bố. Hả? Lưu Sấm sửng sốt, khó hiểu nhìn Từ Thịnh, huyện Lăng là địa bàn của Lã bố, binh mã từ huyện Lăng đến không phải binh mã của Lã bố thì là ai? Chẳng lẽ là Lưu Sấm liếm liếm môi, chẳng lẽ là binh mã của Lưu Bị? Không thể nào, huyện Lăng sao có thể có binh mã của Lưu Bị được? Trừ phi Lưu Bị đánh chuyến huyện Lăng. Nghĩ đi nghĩ lại, ở khu vực Hoài Bắc ngoại trừ người của Lã bố, chính là người của Lưu Bị, nhưng nếu là người của Lưu Bị, y sao có thể chỉ phái 500-600 người công kích? Hơn nữa theo lời thuật lại tình hình chiến đấu của Từ Thịnh, sức chiến đấu của đối phương không mạnh lắm, 500-600 người lại bị 300 tên ô hợp chưa đến nửa giờ đánh tan. Lưu Sấm không tin, không kể đến các lực lượng khác, chỉ riêng Bạch Mạo binh. Đừng nói là 500-600 người, cho dù chỉ là 300 người, dù muốn thắng cũng phải thắng rất oanh liệt. Từ Thịnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn giọng một cái. Công tử quả nhiên thông minh, vẫn là binh mã của Lưu Huyền Đức ở Từ Châu. Không phải chứ? Lần này Lưu Sấm cũng có chút giật mình, là binh mã của Lưu Bị thật sao? Binh mã của y sao lại ở huyện Lăng? Vô lý. Đáng ra Lã Lưu vừa mới bắt đầu nghị hòa, sao có thể nhanh như vậy đạt thành hiệp ước? Còn nữa, cho dù hai bên nghị hòa thành công, Lã bố cũng không đời nào đem huyện Lăng giao cho Lưu Bị, hình như là y để Lưu Bị ở Tiểu Bái. Chuyện này Từ Thịnh vừa muốn trả lời, xa xa truyền đến tiếng xe ngựa cùng những âm thanh rất ồn ào. Xe ngựa. Lưu Bị nếu muốn truy kích mình, việc gì phải phái xe ngựa xuất chinh? Cuối thời Đông Hán, việc cưỡi ngựa bắn cung dần thay thế cho chiến xa trước đo, nhưng xe chiến vẫn không bị loại bỏ, thậm chí vẫn có vị trí nhất định trong quân đội, nhưng lúc này chiến xa chỉ yếu là nhung xa, vân xa, chỉ nam xa và truy xa là chính. Nhung xa là xe chỉ huy, chủ yếu dùng để quan sát tình hình chiến đấu, vân xa là để chỉ loại xe chuyên trèo thành, xe chỉ nam. Nghe tên đã biết là sử dụng như la bàn, mà truy xa dễ hiểu hơn chính là xe chở đồ quân nhu. Trên thực tế, ở cuối thời Đông Hán vẫn dùng chiến xa, nhưng chủ yếu là khinh xa. Nhưng giá của chiến xa rất cao, khinh xa nhất thiết phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa ngựa và xe, phí sử dụng cũng không tầm thường. Cho nên khinh xa chủ yếu dùng trong các cuộc dã chiến có quy mô lớn, bình thường đều cất trong kho vũ khí. Trong tay Lưu Bị chỉ sợ không có bao nhiêu khinh xa. Cho dù y cướp lấy kho vũ khí trong huyện Lăng, cũng không thể có nhiều chiến xa như vậy. Xe ngựa, Từ Thịnh nói chính xác là xe ngựa, mà không phải chiến xa. Lưu Sấm càng ngày càng mơ hồ, vì thế cất bước hướng ra ngoài doanh điện đón. Ở đằng xa liền nhìn thấy BT dẫn theo hai người Thường Thắng và Bùi Vĩ, lĩnh một đội kỵ binh, áp giải một đội tù binh chậm rãi đi tới. Trừ tù binh ra có 12 xe đồ quân nhu và một chiếc trông rất tinh tế hoa lệ, vừa nhìn là biết là xe được làm để đem tặng. Nhiều truy xa như vậy sao? Lưu Sấm thấy xong cũng sững sờ. Công tử, Bùi Thiệu dẫn Bùi Vĩ, Thường Thắng tiến lên, nhảy xuống ngựa không mình thi lễ. Trận này chúng ta đánh bất ngờ, trên đường phục kích nên đại hoạch toàn thắng, tuy nhiên những người này hẳn không phải là truy kích chúng ta, mà là... Công tử, ngươi đi theo ta. Chuyện này còn phải ngươi tới ra mặt giải quyết. Lúc này, Mi Hoáng mang theo Tiểu Đầu Tử cũng theo kịp. Nhìn vẻ mặt cổ quái của đám người Bùi Thiệu, Mi Hoáng cũng không tránh được có chút tò mò. Rất rõ ràng, đội binh mã này xuất hiện quỷ dị, mà biểu hiện của đám người Bùi Thiệu làm người ta thêm phần nghi ngờ. Mạnh Ngạn, sao lại thế này? Ta cũng không biết có quỷ mới biết các ngươi đang giở trò gì. Lưu Sấm vừa nói vừa đi đến xe ngựa, phụ trách đánh xe Lý Luân vội vàng nhảy xuống xe, thi lễ với Lưu Sấm rồi nghiêng mình lui sang một bên. Trên xe là ai? Lưu Sấm hỏi Lý Luân, Lý Luân gãi gãi đầu, công tử, hay người tự xem đi. Một đám người giả thần giả quỷ. Lưu Sấm giơ cao bàn long côn, nhấc ngược chiếc xe lên, có tiểu binh đem cây đuốc đến, tuy rằng Lưu Sấm không đi qua nhưng lại thấy rõ ràng, trong xe là hai nữ tử. Trong đó có một người, trang phục hoa lệ, dung mạo tuyệt mỹ, mà người kia thằng mặc kiểu tỳ nữ, trốn ở phía sau nữ tử xinh đẹp kia nơm nớp lo sợ. Nữ nhân. Lưu Sấm còn chưa kịp phản ứng, nuốt nước miếng một cái, vừa định chất vấn thì ở đằng sau lại truyền đến tiếng của Mi Hoáng, Cam tỷ tỷ, sao lại là tỷ? Chị nuôi, chưa từng nghe qua, Mi Hoáng ở bên ngoài còn có chị nuôi. Hơn nữa thời Đông Hán, dường như cũng không có cách gọi chị nuôi. Chẳng lẽ là... Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên vọt qua một đạo ánh sáng, lờ mờ đoán ra được thân của nữ nhân trong xe. Không đợi hắn mở miệng, Mi Hoán đã tới bên cạnh xe ngựa rồi, mà nữ tử trong xe nhìn thấy Mi Hoán liền lộ ra vẻ vui mừng. Vốn là thì còn cố gắng trấn tĩnh, nhưng sau khi thấy Mi Hoán thì không còn kìm được tam nương tử. Lời còn chưa dứt, lệ như suối trào, Lưu Sấm xoay người, nhìn đám người Bùi Thiệu, đột nhiên lộ ra một nụ cười chua chát. Nếu hắn đoán không nhầm thì nữ tử trong xe này chính là vợ con của Lưu Bị, Lưu Thiện Cam phu nhân, trong lịch sử cùng Lưu Bị nhiều lần bôn ba, chẳng qua Lưu Sấm có chút khó hiểu, Cam phu nhân tại sao lại ở chỗ này? Trời ạ, chuyện quái gì đây, hắn đã bắt cóc Mi phu nhân, hiện giờ lại cướp hạ Cam phu nhân, vậy chẳng phải Lưu Bị sắp bắt đầu cuộc sống độc thân rồi hay sao? Nếu Lưu Bị mà biết Cam phu nhân do hắn cướp đi, cho dù y có nói ra được cái câu tuyệt tình huynh đệ như thủ túc, thê tử như y phục chỉ sợ cũng thề không bỏ qua cho Lưu Sấm. Đây không phải chuyện Lưu Bị yêu Cam phu nhân đến đâu, mà là hai bộ quần áo của y đều bị Lưu Sấm cướp mất, y còn mặt mũi nào mà sống nữa, phải nhớ rằng y đường đường là Lưu Bị Lưu sứ quân. Mi Hoán còn dễ nói, dù sao nàng cũng chưa chính thức gả cho Lưu Bị, nhưng Cam phu nhân có cưới hỏi đàng hoàng, lại được Lưu Bị cực kỳ yêu mến, y sao có thể để yên. Nếu là Lưu Sấm, chắc đã liều mạng với đối phương rồi. Đây con mẹ nó chính là chuyện tìm chết ở chỗ Lưu Bị rồi. Lưu Sấm đầu óc rối loạn, tuy không hiểu tại sao Cam phu nhân lại ở đây, nhưng xem ra hắn với Lưu Bị đã thành cục diện một mất còn rồi. Dương Chi Mỹ Nhân nha, người đẹp mở dê, tương truyền Cam phu nhân dung mạo như hoa, da dẻ như ngọc, sáng trong lấp lánh, sánh ngang với ngọc quý nên mới gọi là Dương Chi Mỹ Nhân, đây chính là Dương Chi Mỹ Nhân nổi tiếng trong lịch sử. Chương 107, trời ạ, chuyện quái gì đây, hai. Giả sử ghi lại, Cam phu nhân xinh đẹp như hoa, da dẻ như ngọc, trong suốt long lánh, Lưu Bị cực kỳ yêu thích nàng, thường đem Mỹ Ngọc đặt cạnh Cam phu nhân, nói, Dương Chi Mỹ Nhân, còn đẹp hơn cả Mỹ Ngọc. Bởi có thể nói mỹ mạo của Cam phu nhân, tuyệt không thua kém Giang Đông Nhị Kiều, tiếc là Tam Quốc diễn nghĩa lược bỏ điều này, khiến ấn tượng của mọi người về Cam phu nhân cũng không quá sâu sắc, trong hiểu biết của rất nhiều người. Chỉ sợ ngoại trừ việc Cam Mi hai vị phu nhân nhiều lần rơi vào tay địch thì người ta cũng chỉ biết đến Cam phu nhân là mẫu thân của Lưu Thiện à, phải rồi, còn cả câu chuyện xưa Tào Tháo có ý dùng Cam phu nhân để quyến rũ Quan Vũ nữa. Trận chiến trên sông Lăng, Đại Hoạch toàn thắng, ngoài việc thu được 10 chiếc truy xa, còn bắt được hơn 100 binh lính là tù binh, Lưu Sấm cuối cùng cũng hiểu tại sao Cam phu nhân lại xuất hiện ở sông Lăng. Hóa ra ngày đó là bố đoạt Hạ Bì, Trương Phi ra sức phá vòng vây, để lại Cam phu nhân trong thành, cũng may là bố đối với Cam phu nhân không hề thất lễ, còn phái người bảo vệ Cam phu nhân, không cho ai được phép quấy rầy. Mấy ngày trước, là bố nghe lời khuyên của Trần Đăng, quyết định nghị hòa với Lưu Bị, để bày tỏ thành ý, y quyết định đưa Cam phu nhân về Hải Tây nhưng y lại sợ Lưu Bị giở trò, nên trước tiên cho người đưa Cam phu nhân đến huyện Lăng, sau đó để Lưu Bị phái người đến huyện Lăng đón Cam phu nhân về. Chuyện vốn chỉ có vậy. Nhưng không ngờ trên đường lại bị Lưu Dũng, Quản Hợi phục kích, cũng khó trách, đám người Cam phu nhân đi ra từ huyện Lăng, nếu là người khác cũng khoác hiểu lầm. Bởi vì hai bên đã bắt đầu đàm phán nên Lưu Bị cũng có phần buông lỏng, y phái một tên nha môn tướng tên là Lưu Hổ dẫn theo một đám binh mã vừa mới được điều tới đến huyện Lăng. Kết quả là sau một trận ác chiến, Lưu Hổ bị Lưu Dũng chém chết, 500 tiểu tốt không chết thì cũng đầu hàng, số còn lại thì toán loạn tháo chạy. Mạnh Ngạn, ân oán giữa ngươi và Lưu sứ quân không liên can đến Cam tỷ tỷ. Lúc trước muội đến Hạ Bì, Cam tỷ tỷ đối đãi muội rất tốt, có thể đừng làm tổn thương tỷ ấy, thả cho tỷ ấy đi được không? Vẻ mặt khẩn cầu của Mi Hoán làm Lưu Sấm cảm thấy khó xử. Hoán Hoán, không phải ta muốn khi dễ Cam phu nhân, mà là nếu bây giờ ta thả cô ấy đi, tin tức sẽ bị lộ ra mất. Hiện giờ chúng ta ở đây, mỗi bước đi đều rất hạn chế, bốn bề đều có địch. Nếu không cẩn thận thì sẽ toàn quân bị diệt, ta cũng muốn thả Cam phu nhân đi, nhưng nếu để cô ấy thoát chẳng khác nào để lộ tung tích, thậm chí toàn bộ cố gắng lúc trước của chúng ta đều đổ sông đổ bể. Nhưng Mi Hoán cũng thấy khó nghĩ, lời này của Lưu Sấm không phải có ý từ chối. Tình huống họ gặp phải bây giờ là vô cùng nguy hiểm, trước suýt nữa bị Quan Vũ phục kích ở núi Giới Bài, khó khăn lắm mới sống sót, bây giờ nếu thả Cam phu nhân đi quả thật là phiền toái. Lưu Sấm hai tay vào đầu, nét mặt ưu tư. Không những vậy, chúng ta phải lập tức khởi hành, Nhất định trước khi trời sáng phải vượt qua sông Hoài rồi đến thẳng Hải Lăng. Trận chiến vừa rồi tuy là đại hoạch toàn thắng nhưng đã để lộ phong thanh, chỉ e chậm nhất là hai ngày nữa, Lưu Bị sẽ nhận được tin tức. Nếu chúng ta không thể trong vòng 3 ngày vượt sông thì khó mà bảo toàn được tính mạng. 3 ngày. Mi Hoáng cũng tỏ ra khẩn trương, 3 ngày muốn vượt qua sông Hoài rồi lại vượt mấy trăm dặm đến bờ sông, quả thật là khó khăn. Nhưng nếu bắt nàng làm khó hay tổn hại đến Trang phu nhân, Mi Hoáng lại không đành lòng. Vậy bây giờ phải làm sao? Mang theo Cam phu nhân, Lưu Sấm trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, đợi thời cơ thích hợp ta sẽ tìm cách thả Cam phu nhân ra, nhưng trong khoảng thời gian chúng ta chưa đến được nơi an toàn, cũng là trong vòng 2 ngày, ta tuyệt đối không thể thả cô ấy được, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy được rồi, để muội giải thích cho Cam tỷ tỷ, để tỷ ấy khỏi phải sợ hãi. Mi Hoáng đi được 2 bước, đột nhiên dừng lại, nhìn Lưu Sấm nói, nhưng huynh phải cam đoan không được làm hại tính mạng của Cam tỷ tỷ. Đương nhiên rồi. Mi Hoáng quay lại nói rõ tình hình cho Cam phu nhân, cũng nhận được sự đồng ý của Cam phu nhân. Cam phu nhân, vốn tên là Cam Ngọc, là người Huyện Bái. Lúc trước Lưu Bị giúp Tào Khiêm đẩy lùi Tào Tháo, liền đóng quân ở Huyện Bái rồi lấy Cam phu nhân về làm vợ. Gia thế của Cam phu nhân cũng không khá giả gì. Nhà họ Cam ở Huyện Bái chỉ là một hộ dân nhỏ, gia đình nghèo khó, không có quyền lực gì. Cho nên sau khi nghe Lưu Bị muốn lấy Cam phu nhân, cha mẹ Cam Ngọc liền lập tức đồng ý. Về phần tuổi tác của Lưu Bị lớn gấp đôi Cam phu nhân, ở thời đại này cũng không thành vấn đề. Không phải ai cũng có dũng khí như Mi Hoáng, Cam phu nhân thật ra cũng chỉ là một cô gái bình thường, tính tình ôn hòa, nên nghe theo sắp đặt của cha mẹ. Tuy nhiên, người nhà của nàng cũng không được đãi ngộ gì đặc biệt cả. Khi là bố cướp Hạ Bì, cha mẹ của Cam Ngọc đã chết trong đám loạn quân. Sau khi xử lý xong chuyện của Cam phu nhân, Lưu Sấm lập tức cùng đám người Quản Hợi bàn bạc, mọi người cũng đồng ý với ý kiến của Lưu Sấm. Thời gian đã rất cấp bách rồi, nếu đã bị lộ tin tức thì phải nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Ở Từ Châu thêm một khắc lại thêm một phần nguy hiểm, Quản Hợi, Lưu Dũng, Hoàng Thiệu, Từ Thịnh đều tán thành lập tức xuất phát. Vì thế cả đám người chỉ ăn qua loa rồi lập tức xuất hành trong đêm. 10 chiếc truy xa sau khi sắp xếp lại, tất cả khí giới có thể chia ra được đều chia ra, còn lại đều vứt bỏ. Tiếp theo sắp xếp cho thương binh lên xe, tù binh đẩy xe, dùng tốc độ nhanh nhất có thể dời đi. Thời kỳ Đông Hán, binh lính bị bắt làm tù binh rất hiếm khi quyết liệt phản kháng lại, chỉ cần không giết họ thì cũng sẽ không có gây rối, huống chi những tù binh này phần lớn đều là sau khi Lưu Bị đến Hải Tây Bắc ép xung quân. Vẫn chưa thật sự trung thành với Lưu Bị, hoặc đơn giản hơn một chút thì vầng sáng nhân hậu của Lưu Hoàng Thúc còn chưa chiếu sáng đến những binh sĩ này, cho nên sau khi Lưu Sấm đảm bảo không giết họ, đám tù binh trở nên rất phục tùng. Hơn 10 chiếc truy xa rầm rầm chuyển bánh, Lưu Sấm lệnh cho Bùi Thiệu, Tiết Văn đi trước mở đường, Lưu Dũng xuất bộ áp trận, hắn và Quản Hợi lĩnh 150 người đi ở giữa, hướng đến cửa sông Hoài, hành quân không ngừng nghỉ. Trước khi hừng đông, Bùi Thiệu đến bến sông, thuê được hơn 10 con thuyền đưa toàn bộ binh lính qua sông. Đến khi trời sắp tối, huyện lệnh sau khi chắc chắn đám người Lưu Sấm đã qua sông mới lệnh cho binh lính mở cổng thành. Sau khi kiểm tra tình trạng cửa sông, huyện lệnh lập tức phái người qua sông, chuẩn bị trình báo cho huyện Lăng. Dù sao huyện Hoài Phổ cũng thuộc quận Quảng Lăng, mà Lưu Bị lại mất đi Hạ Bì, huyện lệnh Hoài Phổ cũng không thể đi báo trước cho Lưu Bị được. Như vậy cũng giúp đám người Lưu Sấm thở phào một hơi. Trên đường tiến về phía nam, ngựa không dừng vó. Dọc đường đi thỉnh thoảng lại có người rớt lại phía sau hoặc chạy trốn, nhưng Lưu Sấm cũng không thèm bận tâm. Sáng ngày thứ hai sau khi vượt qua sông Hoài, bọn họ đã xuyên qua địa hình đồi núi của huyện Cao Bưu, chỉ nghỉ ngơi trong một thời gian rất ngắn, Lưu Sấm lại hạ lệnh xuất phát. Nhưng kiểm lại quân số chỉ còn lại hơn 300 người, bỏ qua 36 tên giặc kiến lúc trước, Tiết Châu tặng cho Lưu Sấm 200 người, rồi sau đó Lưu Sấm ở Hoài Âm bắt đi hơn 100 người. Bên sông Lăng, hắn còn bắt được hơn 100 tù binh. Cộng lại đã hơn 500 người. Nhưng hiện tại, những kẻ chạy trốn phần lớn đều là những tù nhân bắt được từ Hoài Âm, mà những tù binh bắt được ở trận bến sông Lăng Thủy chỉ có 10 mấy người chạy trốn, những binh lính này ngược lại có thể chịu đựng gian khổ. Hải Tây quá nghèo nàn, loạn lạc liên miên không ai hiểu nổi, phần lớn đất đai bị cường hào địa phương chiếm giữ, nhiều người dân bản xứ căn bản không có đất, chỉ có thể dựa vào cày thuê quốc mướn mà sống qua ngày. Những người này gia đình không có gì vướng bận, cũng chẳng có tài sản gì. Mạnh Ngạn có thể cho họ ăn no, tuy rằng có chút vất vả nhưng dù sao cũng tốt hơn ở trong nhà chờ chết đói. Lưu Bị sau khi đến Hải Tây đã cưỡng ép lấy đi không ít lương thảo khiến bọn họ trong lòng vô cùng bất mãn. Ha ha, ngược lại mấy tên giặc cỏ này, đến chết cũng không thay đổi dọc đường văn hướng đã giết chết mười mấy kẻ đào ngũ, nhưng vẫn có không ít kẻ chạy trốn. Theo ta thấy, sau này tuyển binh mã vẫn là tuyển những người biết an phận một chút như mấy tên tù binh này, anh dũng đấu tranh cũng ra trò phải biết, Quản Hợi hùng hùng hổ hổ, xả ra nỗi bực tức trong lòng. Lưu Sấm nghe xong cũng chỉ cười ha hả. Ánh mắt của hắn không tự chủ được đã vượt qua mặt nước, hướng về phía Giang Đông. Đời sau người ta hay nói, Đan Dương xưa kia nhiều quân tinh nhuệ, từ thời Hán đến nay tinh binh đa phần xuất thân từ phương Bắc lạnh giá, như U Châu, Tịnh Châu, Tây Lương. Mà ở phía Nam thì Đan Dương là nơi sản sinh nhiều binh lính tinh nhuệ nhất, nghe nói Bạch Mạo tinh binh dưới trướng Lưu Bị, có đến 8 phần xuất thân từ Đan Dương. Nếu có thể tuyển mộ binh lính ở Đan Dương, không biết chừng có thể bổ sung lực lượng đáng kể cho phía quân ta, nhưng việc cấp bách nhất bây giờ không phải là chiêu binh. Lưu Sấm đã nhận được tin tức, Trần Khuê đã từ Lăng Đình điều động hơn 800 quân tinh nhuệ đến Tuy Lăng. Nói cách khác, việc canh phòng ở Lăng Đình tương đối lỏng lẻo nhưng vượt qua Trường Giang như thế nào, Lưu Sấm vẫn chưa nghĩ ra kế sách thích đáng. Công tử, Thịnh có kế này, có thể giúp công tử vượt sông an toàn. Lưu Sấm nhìn Từ Thịnh, không biết Văn Hướng có diệu kế gì. Chương 108.1, Giang Đông Trường Thọ Lão Nhân. Hải Lăng, sau này là khu Hải Lăng thuộc Thái Châu, tỉnh Giang Tô. Từ thời Tây Hán, đã có tên quận cổ Hán Đường, danh khu Giang Hoài. 1.800 năm sau lại là nơi sông đổ vào biển, khí thế cuồn cuộn. Thế nhưng cuối thời Đông Hán, Hải Lăng vẫn chuỗi là một huyện nhỏ ít được biết đến, nhân khẩu cũng chỉ có khoảng 5.000 hộ, Lã Đại Lã Định Công ở trong huyện nhỏ này. Người này xuất thân hàn sĩ, học trò nghèo, học thức hơn người nhưng lại không có gia thế xuất thân nên vẫn chưa đạt được thành tựu gì. Năm nay đã 37 tuổi, tuổi mụ thời Hán, tuổi thực là 35, nhưng mới chỉ là huyện lại một huyện. Chỉ trông vào 11 học bổng lộc một tháng, mới chỉ đủ cái ăn trong nhà, ngặt cái là y tính tình ngang ngạnh, không chịu kéo bè kết cánh với đám quan huyện nên lại càng bị bài xích. Trong nha huyện, việc gì khó nhọc đều đến tay Lã Đại nhưng y cũng chẳng được hơn một phân thưởng. Thậm chí bất kể đúng sai, Lã Đại nhiều lần bị chèn ép khiến cuộc sống của y ở huyện Hải Lăng chẳng được yên ổn. Chưa hết, còn có chuyện ly kỳ hơn xảy ra. Trời vừa sẩm tối, Lã Đại đang làm việc trong nha môn thì có một đám sai dịch hùng hổ chẳng khác nào đám lang sói xông vào trong nha môn, chẳng nói chẳng rằng đè chặt Lã Đại xuống đất, dùng dây thừng trói lại kéo đến đại sảnh nha môn. Lã Định Công, ngươi thật to gan, huyện lệnh huyện Hải Lăng hung hăng đứng trên đại sảnh lớn tiếng trách cứ. Ta tự thấy đối đãi với ngươi không tệ, không ngờ rằng ngươi lại dám ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với thủy tặc. Cấu kết thủy tặc, Lã Đại kinh ngạc đến ngay người. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Y cả tiếng kêu oan nhưng huyện lệnh Hải Lăng căn bản là không thèm đếm xỉa, thấy y không nhận tội liền cho y ăn một trận đòn roi, đánh cho Lã Đại bông da tróc thịt, rồi sau đó tống Lã Đại vào lại lao, giam suốt ngày đêm. Hôm sau có hai tên ngục quan đưa Lã Đại ra khỏi đại lao, Lã tá lại. Huyện lệnh đã điều tra xong, chuyện cấu kết với thủy tặc là có kẻ cố ý hãm hại, không liên can gì đến ngươi. Huyện lệnh có chút hổ thẹn nên sai chúng ta đưa Lã tá lại về nhà ha ha, mọi chuyện đã qua rồi. Cha, hai người thiếu niên đã sớm chờ ở ngoài đại lao, thấy Lã Đại đi ra liền vừa khóc vừa chạy đến. Hai vị huynh đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lã Đại nghĩ mãi vẫn không hiểu ra, cố nén đau hỏi han quan huyện, lại thấy hai ngục quan kia liên tục lắc đầu, bất đắc dĩ. Y đành để hai đứa trẻ dìu mình, chậm chậm lê bước về nhà đằng sau truyền đến tiếng mục quan xì xào bàn tán, Lã Định Công này đúng là không biết sống chết, dám gây chuyện với nhị lão gia, huyện tôn có thể để yên cho y sao? Lã Đại cứng đờ người, coi như không nghe thấy gì, chậm rãi về nhà. Nhị lão gia trong lời nói của mục quan, chính là huynh đệ của huyện lệnh Hải Lăng. Tháng trước, Lã Đại phụ trách kiểm kê kho phủ, phát hiện số lượng lương thảo trong kho và kê khai khác biệt quá lớn. Mà kho lương này do Hải Lăng Thương Tạo phụ trách, về phần Hải Lăng Thương Tạo, chính là huynh đệ của Hải Lăng huyện lệnh. Vì thế mà huyện lệnh Hải Lăng còn nghiêm khắc trách cứ một phen, lúc ấy Lã Đại cảm thấy huyện lệnh Hải Lăng là một người chính trực, vốn là không để bụng chuyện này. Nào biết được một tháng sau đó lại xảy ra chuyện này, rất rõ ràng, chuyện này là do Hải Lăng sai người gây chuyện với Lã Đại trong lòng Lã Đại dâng lên cảm giác chán nản, để hai con diều tây chậm rãi về nhà. Định Công, khi Lã Đại về đến nhà mới biết trong nhà có khách. Trong đó có một người y không hề xa lạ, chính là một học sinh cách đây mấy năm khi y đến học viện Khai Dương ở quận Lan Gia học rồi kết bạn, Văn Hướng. Lã Đại nhận ra Văn Hướng xong cũng rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất vui mừng. Y bỏ tay hai con ra, quay ra chào Cố Nhân và Từ Thịnh, nhưng mới đi được hai bước chân liền đau nhói khiến y ngã quỵ xuống. Từ Thịnh vội vàng bước đến đỡ y đứng dậy. Định Công vì sao lại ra nông nổi này? Hại, một lời khó mà nói hết, Lã Đại cười khổ lắc đầu, hạ giọng nói, Văn Hướng không phải đang học ở học viện sao, sao lại đến Hải Lăng? Còn nói nữa, nếu không phải là Văn Hướng đến kịp thời thì ông suýt chút nữa đã chết trong lao rồi. Thê tử của Lã Đại mang rượu trong bếp đi ra, nghe thấy Lã Đại hỏi vậy không kìm nổi tức giận mà nói, đã sớm nói đừng làm mấy chuyện vô tích sự này, ông đâu có nghe. Nếu đã làm mấy chuyện vô tích sự này rồi thì cứ theo người ta mà làm, ông lại cứ ngông nghênh, trong nha phủ còn thiếu ai ông chưa đắc tội không hả? Lần này ông xảy ra chuyện, tôi cầu cứu khắp nơi cũng chẳng ai muốn ra mặt giúp ông cả. Nếu không phải là Văn đến kịp, giúp ông tìm mối quan hệ thì bây giờ ông vẫn đang ở trong nhà lao, có trời mới biết còn sống được mà ra ngoài không? Lã Đại nghe xong mặt đỏ bừng bừng. Có điều y thấy áy náy với vợ con nên còn chưa nổi cáu. Văn Hướng, ngươi làm cách nào mà khai thông được quan hệ vậy, còn thế nào nữa? Tối qua Văn Hướng đến nhà chúng ta, sau khi biết ông xảy ra chuyện liền dùng 50 lạng vàng đến cầu người, huyện lệnh mới chịu thả ông ra. Lã Đại nghe vậy cả kinh, Văn Hướng, làm sao có thể để ngươi tốn kém như vậy được? Từ Thịnh cười nói, chỉ là chút tiền, lại được việc năm ấy đại huynh ở học viện chiếu cố tiểu đệ như vậy, tiểu đệ ta tay giúp đỡ huynh cũng là chuyện đương nhiên. Mà tiền này cũng không phải của ta. Là do công tử nhà ta bỏ ra. Lã Đại lúc này mới để ý thấy bên cạnh Từ Thịnh còn có một người nữa, theo lý mà nói thì y phải dễ dàng nhìn thấy người này. Thân cao 8 thước 2 tấc, mặt tròn, mắt to, mày rậm. Thân hình có chút mập mạp nhưng thần thái lại không hề nặng nề. Trên mặt là một nụ cười chất phát thật thà, làm người ta không khỏi cảm thấy muốn gần gũi, thân thiết. Vị này là đây là công tử nhà ta, mọi người còn đang nói chuyện. Vợ của Lã Đại đã dọn rượu và thức ăn ra, mời ba người Lã Đại uống rượu. Lã Đại bây giờ mới để ý, đồ ăn hôm nay rất phong phú, có rượu có thịt, lại có món thịt dê vàng non mà y thích ăn nhất. Y không kìm nổi nuốt nước miếng một cái, ngạc nhiên hỏi, đồ ăn hôm nay sao lại phong phú vậy? Lưu công tử nói ngươi trong lao cũng chịu khổ nhiều rồi nên đưa tiền cho ta mua chút rượu thịt, coi như an ủi ngươi một chút. Như vậy sao được, như vậy sao được? Lã Đại nghe xong liền liên tục lắc đầu, vẻ mặt hổ thẹn nói. Phiền công tử tốn kém đã là không dám nhận, sao có thể để công tử vì ta mà tốn kém thêm được, Định Công sao phải khách sáo vậy? Nhớ ngày đó cùng ta uống rượu ở học viện Khai Dương, ngươi hào phóng biết bao, bây giờ hào sản ấy trốn đến đâu rồi? Ai? Lã Đại thở dài lắc đầu, không từ chối nữa, chỉ là y bị thương ở chân nên không thể ngồi xuống, chỉ có thể ngồi trên uống rượu. Văn Hướng, ngươi sao lại đến Hải Lăng, có câu vô sự không lên điện Tam Bảo. Tuy rằng thời Đông Hán còn chưa có cách nói này, nhưng đạo lý này thì Lã Đại hiểu được. Y dù ngang bướng đến đâu cũng tuyệt đối không phải kẻ ngu, cho nên y ngồi xuống cũng chưa vội hỏi thăm thân thế của Lưu công tử, mà lại hỏi han Từ Thịnh. Trong mắt Từ Thịnh hiện lên vẻ cô đơn, hạ giọng nói, ta bây giờ đã không học ở học viện nữa rồi. Đầu năm nay, ở quê có đám cường hào cướp bóc hết ruộng đất nhà ta, cha ta đến nói lý lại bị chúng đánh chết. Ta biết chuyện đùng đùng nổi giận trở về. Đem cả nhà thằng khốn kia hơn 20 nhân mạng giết sạch, sau đó ta cũng không về Lan Gia nữa mà định đến Giang Đông tị nạn, không ngờ trên đường đi lại gặp công tử còn có loại chuyện này sao? Lã Đại trong lòng chấn động, lại quay ra nhìn về phía Lưu công tử, đương nhiên là Lưu Sấm. Từ Thịnh nói cho hắn biết, y có một người bạn ở Hải Lăng, tên là Lã Đại, Lưu Sấm lúc ấy cũng ngạc nhiên, cảm thấy có chút quen tai sau đó hắn nhớ ra. Lã Đại tuy không xuất hiện trong Tam Quốc Diễn nhưng trong Tam Quốc Chí lại là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Người này, thời Đông Ngô từng được phong đến chức Tư Mã, cũng là một trong hiếm hoi những người có tuổi thọ lâu nhất thời Tam Quốc, có thể làm đến Đại Tư Mã trong thời Tam Quốc, cho dù y phò tá nước nào thì y cũng không hề tầm thường. Tuy nhiên Lưu Sấm vẫn cho rằng Lã Đại vẫn là nhân sĩ Đông Ngô chính gốc, không nghĩ tới y lại là người Hải Lăng, hiện tại làm việc ở Hải Lăng. Ý của Từ Thịnh là nhờ Lã Đại tìm thuyền giúp rồi bí mật vượt sông. Nhưng Lưu Sấm lại sinh ra ý muốn chiêu mộ nhân tài, những bậc danh sĩ như vậy, hắn bản thân sao có thể mời được, nhưng Lã Đại, người này phải biết rằng, trong Tam Quốc Chí, Tôn Quyền từng có lời đánh giá Lã Đại như sau, Lã Đại xuất thân vạn dặm, vì nước cần lao, gia môn gặp nạn mà cô không biết. Một cánh tay đắc lực như vậy, để đâu cho hết trách nhiệm, chính là muốn nói lã đã vì ta làm không biết bao nhiêu chuyện, thế mà ta lại không biết y gia cảnh bần cùng đến vậy. Các đại thần vây quanh ta, đều tự xưng là tâm phúc, là cánh tay đắc lực, nhưng chẳng có ai nói cho ta chuyện này, quả là thất trách. Lời này, nghe qua thì không có gì đáng nói, nhưng phải biết rằng, Tôn Quyền là loại nhân vật như thế nào? Một người có thể cùng Lưu Bị và Tào Tháo hình thành thế chân vạc thời Tam Quốc mà nói ra những lời nhận xét như vậy, cũng đủ để nhìn ra năng lực của lã đại. Chương 108.2, Giang Đông Trường Thọ Lão Nhân. Lúc lã đại phò tá cho Tôn Quyền, nghe nói cũng đã hơn 40 tuổi. Một người nghèo khổ, lại không có bối cảnh xuất thân, mới là bậc nhân tài là Lưu Sấm có thể lôi kéo. Về phần Ngọa Long Phượng Sồ hiện giờ tuổi còn nhỏ, đám người từ thứ, Mạnh Kiến còn chưa biết tung tích. Tính ta, nhân tài Lưu Sấm hiện giờ có thể lôi kéo cực kỳ ít. Cho dù sau này hắn quy tông nhận tổ, những kẻ có thực tài như Quách Gia, Tuân Úc sao có thể phản bội Tào Tháo chạy đến trướng của hắn được chứ, đuổi hổ đại chấn gư. Lưu Sấm tự nhận mình còn chưa đạt đến trình độ ấy, là cụm từ hay dùng trong tiểu thuyết mạng Trung Quốc, chỉ Việt Nam chính có năng lực đặc biệt kiểu hào quang của nhân vật chính, có thể tự mình mạnh lên, sau đó uy hiếp các đối thủ khác hoặc khiến nữ chính yêu mình. Với tình hình hiện tại của hắn, chỉ muốn lôi kéo lã đại thôi cũng phải hao tổn không ít tâm tư, cho nên khi Từ Thịnh muốn đến tìm lã đại, Lưu Sấm lập tức muốn đi theo. Đám người Lưu Dũng phản đối, cho rằng Lưu Sấm không cần phải đến, nhưng cũng đành thôi. Nào biết được vừa đến Hải Lăng, lại nghe tin lã đại bị nhốt vào đại lao, Lưu Sấm lập tức được, đây là thời cơ tốt nhất để lôi kéo lã đại hắn và Từ Thịnh bôn ba một đêm, kết quả dùng 50 lạng vàng cứu lã đại ra khỏi đại lao. Khi lã đại và Từ Thịnh còn đang hàn huyên, Lưu Sấm đã cân nhắc nên mở lời như thế nào. Bắt gặp ánh mắt lã đại nhìn về mình, Lưu Sấm liền quyết định ngay. Có một số chuyện, vẫn là nói thẳng ra là cách tốt nhất, ta tên Lưu Sấm. Lưu Sấm. Lã đại nghe đến cái tên này, thấy có chút quen tai. Nhưng khi y chợt nhớ ra lai lịch của Lưu Sấm, trừng to mắt nhìn hắn định công đừng vội đuổi ta đi, hãy để ta nói hết đã. Nếu đến lúc đó Định Công vẫn cảm thấy là ta sai, ta tuyệt đối không nói hai lời, tự mình rời khỏi. Tên tuổi Lưu Sấm ở Từ Châu có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Mi Chúc thông cáo với thiên hạ rằng hắn là nô bộc của Mi Gia, tham lợi mà cướp đoạt Mi Hoán, khiến Mi Gia cực kỳ hổ thẹn. Tiếng xấu của kẻ gia nô phản bội chủ cứ thế lan truyền khắp Từ Châu. Lưu Sấm tuy rằng đã cứu lã đại nhưng vẫn lo lắng y trong lòng đối với hắn là căm ghét. Đã vậy thì phải nghe xem ngươi muốn nói gì. Ngữ khí của lã đại trở nên có phần nghiêm khắc, thái độ cũng nghiêm trọng rất nhiều. Trong lòng Lưu Sấm âm thầm cười khổ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười chất phát, dường như những hành động vô lễ của lã đại không hề ảnh hưởng đến hắn. Đầu tiên, ta không phải là gia nô của Mi Gia. Nói ra thì không hay ho gì, nếu ta là gia nô của Mi Gia, cả nhà Mi Gia sẽ bị thiên hạ chửi rủa, thậm chí thảo phạt. Hả? Lã đại ngẩn ra. Lộ vẻ nghi hoặc, thông tin trong lời nói của Lưu Sấm đúng là gây chấn động. Tiếp theo, ta và Tam Nương Tử, chính là Tam Tiểu Thư Mi Gia từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai, hai đứa trẻ một trai một gái chơi với nhau từ nhỏ, vô tư không hề ngờ vực nhau. Nhưng Mi Chúc lại một lòng ham muốn phú quý, không tiếc đem Tam Nương Tử dâng cho Lưu Bị. Tuổi của Tam Nương Tử đáng làm con gái đầu của Lưu Bị, nhưng Mi Chúc cũng không bận tâm. Vì thế, Tam Nương Tử đã từng tranh cãi với Mi Chúc. Kết quả là bị y dùng dây thừng trói chặt dâng lên giường của Lưu Bị. Ta dù chẳng phải anh hùng hào kiệt, nhưng nữ nhân mình yêu thích, nào có thể dâng cho kẻ khác. Hơn nữa, Mi Chúc vì muốn dập tắt hy vọng của Tam Nương Tử không tiếc phóng hỏa đốt cháy Lý Lư, ý đồ hại chết ta. Hai tháng trước, Vũ Sơn tặc lén tập kích huyện Cù, ta cùng thúc phụ liều mạng chiến đấu, nào biết được kết quả thành thế này. Cho nên ta mới giận dữ mà liều mình mở đường máu thoát khỏi huyện Cù. Mi Chúc bên ngoài chỉ thông cáo là Lưu Sấm cướp đi Mi Hoán, nhưng chưa từng nói qua y chuẩn bị đem Mi Hoán dâng cho Lưu Bị. Lã đại mày nhăn lại, lẩm bẩm, người ta đều nói Mi Tử trọng độ lượng khoan dung, nhưng xem ra cũng là một lũ xu nịnh. Vừa nói, trên mặt lã đại hiện lên vẻ khinh thường, nhưng như vậy cũng phù hợp với xuất thân thương buôn của y mà thôi. Nếu không phải Mi Chúc xuất thân là thương buôn, lã đại chưa chắc đã tin tưởng lời nói của Lưu Sấm. Nhưng xuất thân của Mi Chúc đã khiến lã đại không chút do dự mà lựa chọn tin tưởng Lưu Sấm, thậm chí còn là thật sâu khinh bỉ công tử vừa nói, nếu ngươi là gia nô của Mi Gia, Mi Gia ắt sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ là ý gì? Lã Đại đã có chút tin tưởng lời nói của Lưu Sấm nên trong cả lời nói lẫn thái độ đều hòa hoãn đi rất nhiều, ít nhất là bằng lòng nghe Lưu Sấm giải thích. Khóe miệng Lưu Sấm nhếch lên, lộ ra một tia ngạo ý, hắn lấy từ trong túi gia hưu mang theo bên mình lấy ra một quyển gia phả, đưa đến trước mặt Lã Đại. Gia môn trong nhà Sấm gặp nạn từ khi Sấm còn rất nhỏ, ngoại trừ thúc phụ chỉ còn mình ta sống sót. Quyển gia phả này của ta, định công hãy xem qua một chút, lần này ta vốn định quay về Vĩnh Xuyên Quy Tông nhận tổ, lại không ngờ bị Lưu bị truy sát. Ta không trêu đến hổ, hổ lại sinh lòng sát hại ta, dù bất tài ta cũng không muốn làm mất uy danh tổ tông. Lưu bị cứ nhất định bức bách ta, ta tuyệt đối cùng y không đội trời chung, đến chết mới thôi. Ta là cháu đời thứ 13 của Bắc Trinh Vương, gia phụ là Lưu Đào, từng làm giáng nghị đại phu, được tiên đế truy phong Trung Lăng Hầu. Nếu quả thật mi gia dám coi ta là gia nô, chỉ sợ lập tức gặp họa diệt môn. Lã Đại nghe xong liền ho khan dữ dội. Từ Thịnh cũng không hiểu hết về Trung Lăng Hầu Lưu Đào, dù sao khi Lưu Đào chết tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng Lã Đại thì không như vậy, khi y còn đang đi học, Lưu Đào đã vang danh thiên hạ, Lã Đại còn có thể không biết đến lai lịch của Lưu Đào sao? Lưu Sấm nói không sai chút nào. Nếu hắn mà trở thành gia nô của mi gia thì chỉ sợ người đầu tiên đánh đến tận cửa chính là Trần Khuê, Trần Hán Du và Từ Gia ở Hải Tây. Không chỉ vậy, Lưu Đào còn có dòng dõi hoàng tộc nhà Hán, có lẽ còn cách hơi xa một chút nhưng hắn đích thực mang huyết thống hoàng thất nhà Hán. Một tên thương nhân mà dám coi người trong hoàng thất nhà Hán làm gia nô sao? Lã Đại nuốt nước bọt, run rẩy cầm lấy cuốn gia phả, sau khi cẩn thận xem xong, trên mặt liền lộ ra vẻ kính trọng. Không ngờ công tử đúng là hậu nhân của Trung Lăng Hầu. Nhớ năm đó Trung Lăng Hầu gặp nạn, ta vẫn còn đang đi học, nghe tin Trung Lăng Hầu gặp nạn, hận không thể lập tức đến Lạc Dương quyết sống mai với thập thường thị. Sau nghe tin cả nhà Trung Lăng Hầu gặp nạn, đại càng thêm đau buồn, vẫn tưởng rằng Trung Lăng Hầu như vậy tuyệt tự, không dám nghĩ là trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. Lã Đại nói xong, nước mắt lại kích động tuôn trào. Có thể thấy y hoàn toàn không có chút giả tạo mà hoàn toàn xuất phát từ nội tâm chân thành. Chuyện đã như vậy, công tử sao không nói rõ với thiên hạ? Lã Đại nói, ta nghe nói, năm đó phụ thân của Trần Khuê và Trung Lăng Hầu giao tình khăng khít, tâm đầu ý hợp, nếu y biết Trung Lăng Hầu còn có hậu nhân, chắc sẽ dốc sức tương trợ. Lưu Sấm không kìm nổi cười ha ha, trong tiếng cười còn mang theo sự bi thương. Trần Hán Du là loại người nào chứ, ta làm sao có thể gặp được y? Chỉ sợ ta còn chưa đến trước mặt y thì đã có đao phủ chờ sẵn, đem ta chặt thành trăm mảnh rồi. Nếu không phải định công còn hòa nhã nghe ta giải thích, chỉ sợ với cái tiếng gia nô phản chủ đủ để cho nhiều người tránh xa, chứ đừng nói là tin tưởng cha ta là Trung Lăng Hầu. Lã Đại nghe xong cũng không khỏi cười khổ gật đầu. Nói thật, nếu không phải là Lưu Sấm cứu mạng y, chỉ sợ y cũng đã sớm trở mặt với Lưu Sấm rồi. Quyển gia phả này đã chứng minh rõ ràng xuất thân của Lưu Sấm, hoàng thân quốc thích của Hán tộc. Lã Đại lần đầu tiên đã lựa chọn tin tưởng Lưu Sấm. Công tử tìm ta có việc gì cần chỉ giáo? Nghĩ hẳn định công cũng biết tình hình hiện tại của ta thực không dám giấu gì, ta vừa mới gây ra họa lớn. Vốn tưởng là lã bố đưa binh truy kích, nên ta chặn bên đường mai phục. Nào ngờ lại là gia quyến của Lưu Bị lại bị ta cướp đi, ta với Lưu Bị đã rơi vào tình thế ngươi còn ta mất, không chết không thôi, cho nên ta nhất định phải rời khỏi Từ Châu, mượn đường Giang Đông quay về Vĩnh Xuyên. Chỉ có điều ven sông thủ vệ nghiêm ngặt, ta không biết nên làm thế nào. Văn Hướng nói, định công rất thân thuộc khu vực lân cận, cho nên muốn mời định công giúp đỡ, giúp ta vượt qua sông, thoát khỏi chốn nguy hiểm này. Công tử muốn qua sông? Lã Đại nghe xong, ngẫm nghĩ nói, không biết công tử có bao nhiêu người? 15 chiếc xe, hơn 100 con ngựa và hơn 300 tiểu binh. Lã Đại nghe xong lập tức hít sâu một hơi lạnh, đội ngũ như vậy, muốn thần không biết quỷ không hay vượt sông. Trực tiếp qua sông là không ổn. Trên sông đa phần là thuyền nhỏ, công tử nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải mấy chục thuyền chở qua chở lại mấy lượt. Quá rõ ràng, cho dù là ta cũng có thể nhìn ra sơ hở, cho nên dù công tử phải vượt sông cũng tuyệt đối không thể ngang nhiên qua mặt sông được. Chương 108.3, Giang Đông Trường Thọ Lão Nhân. Lưu Sấm và Từ Thịnh nhìn nhau, vội hỏi, vậy xin thỉnh giáo cao kế của định công, cũng không phải là diệu kế gì. Lã Đại ngẫm nghĩ một chút. Trong mắt hiện lên một chút độc ác, nhưng ta biết, thật ra huyện lệnh Hải Lăng có quan hệ với Đan Dương bên kia, trong tay y có mấy thuyền lớn, ngược lại có thể giúp công tử qua sông. Hôm qua lúc ta xử lý công văn, biết được tối nay chúng sẽ ở Đông Lăng Đình nhập hàng. Mà trước mắt binh mã ở Đông Lăng Đình không đông lắm, chắc khoảng 100 người thôi, công tử nếu muốn vượt sông, Đông Lăng Đình là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên chắc cũng phải động thủ một chút,

Lưu sắm hai cái tên này, Lưu Bị cũng không xa lạ gì. Sau trận chiến ở huyện Cù, Trần Đáo và Trương Phi đều nhắc đến hai cái tên này, mà Trương Phi đối với Lưu Dũng là khen không ngớt lời, rất có vẻ thưởng thức. So ra thì Lưu Bị không mấy để ý đến cái tên Lưu Sắm, nếu không phải Mi Chúc nhắc đến, y cũng sẽ không lưu tâm người này. Phi hùng hàng thế, đây là một huyền thoại mới được lưu truyền ở huyện Cù. Lưu Sắm thúc ngựa ở huyện Cù, mà nhũ danh của hắn lại vừa đúng có một chữ hùng, nên ở huyện Cù gọi là Phi hùng hàng thế, điều này khiến cho Lưu Bị cảm thấy vạn phần khủng hoảng, thậm chí còn làm nảy sinh sát khí nặng nề. Còn với Mi Hoáng, y đúng là rất quý mến, nhưng tuyệt không đến mức gọi là tình yêu. Thậm chí ngay cả Cam Phu Nhân, Lưu Bị cũng không quá để tâm, bằng không mà nói, Cam Phu Nhân bị bắt lâu như vậy, y cũng chẳng có một lời hỏi han. Lưu Bị có tư thái kiêu hùng, sao có thể để một nữ nhân làm vướng chân? Lưu Sắm cướp đi Mi Hoáng, Lưu Bị không thèm để ý, nhưng cái truyền thuyết Phi hùng hàng thế thì lại khiến Lưu Bị không thể không cảnh giác kẻ này dũng mãnh, lại có tâm cơ thâm trầm, giỏi về ẩn nhẫn, không thể không đề phòng. Bản thân Lưu Bị cũng là kẻ giỏi ẩn nhân, y có thể nhìn ra, Lưu Sắm trước đây vốn không có danh tiếng gì, một khi cuộc khởi thì ắt cũng bừng bừng giả tâm, cho nên y mới đồng ý với cách làm của Mi Chúc, chuẩn bị hạ thủ Lưu Sắm. Nào ngờ Lưu Sắm còn chưa diệt được, hắn đã ngang nhiên cướp đi Dương Chi mỹ nhân của Lưu Biện, còn nghi ngờ gì nữa, việc này